Dàn như vậy, nhàn nhạt là một đạo linh phù sẽ không phát ra lớn như vậy động tĩnh, khẳng định còn có một ít những thứ khác. Quả nhiên, không bao lâu, một trận rất nhỏ gợn sóng đột nhiên xuất hiện ở Tùng Âm động phủ trước. Chương 309 309 kết anh chuẩn bị. Một người hình đột nhiên hiện hình ra tới, là một cái dung mạo không sâu sắc nữ đệ tử, nàng kia thập phần tiểu tâm cẩn thận, dùng thần thức ở chung quanh quét vài biến, hơn nữa này thanh liên tiểu trúc vốn là thanh u, tại đây tiểu phù đảo thượng tất cả đều là kim đan kỳ tu sĩ, cực nhỏ sẽ xuất động phủ, cho nên chung quanh một bóng người đều không có. Bất quá này nữ tử đảo cũng không có coi khinh, khoảng cách Tùng Âm động phủ còn có chút khoảng cách, bởi vì tại đây thanh liên tiểu trúc thượng, cơ hồ sở hữu đồ vật đều là màu xanh lục, cho nên nàng đem kia linh phù dán ở Tùng Âm bên cạnh trên vách đá sau. Bàn tay trắng nhẹ phẩy, tia thổ hoàng sắc linh phù tức khắc liền biến thành màu xanh lục, cùng chung quanh hòa hợp nhất thể. Mà nàng kia ở hoàn thành này một loạt động tác sau nhanh chóng rời đi. Tùng Âm như suy tư gì mà đứng ở thủy kính trước, duỗi tay lau sạch thủy kính, cũng không có đi ra ngoài bóc kia linh phù, mà là về tới trên giường, tiếp theo tu luyện. Bóc rất linh phù, thuyết minh nàng đã phát hiện, nói không nhất định đám kia người còn sẽ nghĩ ra khác phương pháp tới, chi bằng liền đem linh phù đặt ở chỗ nào. Làm âm thầm thao tác đám kia người cho rằng nàng còn không biết chuyện này, ngược lại càng tốt. Huống hồ này linh phù nhiều lắm khởi một cái giám thị tác dụng, nàng trong khoảng thời gian này khẳng định là đều phải đại ở trong động phủ, có cái này tân trận kỳ tương trợ, cũng sẽ không ra cái gì vấn đề. Bất quá lần này thật đúng là ít nhiều sư huynh trận kỳ, nếu không có trận kỳ cảnh báo, chỉ sợ nàng còn sẽ không phát hiện cái gì khác thường. Nhắm mắt lại, Tùng Âm bắt đầu tiếp tục tu luyện Hàn Ngu Chi khống chế tinh quang mới nhất chương. Tùng Âm tu luyện nhật tử chung, thời gian trôi mau, Lan Thị cũng đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng là những việc này đều ảnh hưởng không đến Tùng Âm. Lan Thị huynh đệ kết anh ở Lan Thị khiến cho không nhỏ phong ba, làm một ít chờ xem kịch vui người cảm thấy nhạt nhẽo, đều đã là kết anh hai huynh đệ, người Lan Duy Phong liền tính một lần nữa tu luyện lại có thể như thế nào, đuổi kịp này huynh đệ, còn không biết muốn nhiều ít năm thời gian. Như vậy tình huống xem ra, Lan Thị đại công tử tên, rơi xuống ai trên đầu vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu. Kết anh chuẩn bị luôn là một cái dài dòng quá trình, có chút tu vi vì có thể ở kết anh thời điểm càng thêm thuận lợi, thậm chí sẽ tiêu tốn mấy chục năm thời gian tiến hành chuẩn bị. Tùng Âm nguyên bản còn cảm thấy chính mình kết anh chuẩn bị tiêu phí thời gian có thể hay không quá dài, chính là nghe Tiểu Quy như vậy vừa nói, tức khắc liền cảm thấy chính mình không có gì. Vì luyện tập linh căn dịch chuyển, Tùng Âm hoa suốt 3 năm thời gian, so với phía trước cho rằng nhất khó khăn rèn luyện thần thức còn muốn khó thượng số phân, nguyên nhân rất đơn giản, thần thức đã ở đằng kia. Lại như thế nào rèn luyện cũng chỉ là ở vốn có cơ sở thượng tiến hành khuyết trương, chính là linh trụ dịch chuyển cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, Tùng Âm dịch chuyển linh trụ tới rồi nhất định trình độ qua đi, toàn bộ đan điền nội linh lực đều sẽ bắt đầu chấn động, đem Tùng Âm dọa cái chết khiếp, may mắn Tiểu Quy nói chờ tới rồi kết anh thời điểm, này đó linh trụ sẽ chính mình di động, Tùng Âm chỉ cần ở phía sau đẩy một phen liền có thể, Tùng Âm lúc này mới yên lòng. Nhưng là thực mau, một cái tân vấn đề liền bãi ở Tùng Âm trước mặt. Đi chỗ nào kết anh? Hắn cũng không phải là sư huynh, có cái ca ca trước thời gian bố trí hảo hết thảy, có trận pháp tương hộ, còn có không ít pháp khí, nàng có chỉ có một ít cơ bản nhất đồ vật. Bởi vậy, đi hạ giới cùng ở giao trì liền không có cái gì quá lớn khác nhau. Tư tiền tường hậu, còn cấp quyết định cấp Lan Duy Thần phát đi một trường truyền âm phủ, giao trì nguyên anh kỳ tu sĩ nhiều như vậy, khẳng định sẽ chuẩn bị cho bọn hắn đột phá địa phương. Lan Duy Thần quả nhiên biết, không bao lâu, liền cấp Tùng Âm trở về một trường truyền âm phủ. Nói là ở biển đèn Tây Sườn, có một chỗ gọi là núi Tuyết Nhai địa phương, rất nhiều đệ tử đều sẽ lựa chọn ở nơi nào tiến hành đột phá, hơn nữa ở núi Tuyết Nhai thượng còn có thập phần mạnh mẽ trận pháp, có thể nói vì tu sĩ cung cấp bảo hộ. Tùng Âm tức khắc hiểu rõ, khó trách thường xuyên có thể ở biển đen chỗ nhìn đến không ít lôi điện ẩn động, khí thế bức người, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là biển đen đặc thù hoàn cảnh tạo thành, không nghĩ tới là có người ở thử kết anh, mới có thể tạo thành như thế hiện tượng thiên văn, có lẽ là quá thường xuyên đưa tới thiên kiếp. Ở biển đen một mạch trên không hàng năm lùi tới lôi điện. Giải quyết nơi sân, Tùng Âm còn nhớ tới mặt khác một việc, nàng đột nhiên nhớ tới ở Lan Duy Thần kết anh thời điểm, tựa hồ là xử cái gì thủ đoạn làm những cái đó kiếp lôi có thể hóa thành mình dùng, làm Lan Duy Thần ở đệ nhất sóng thiên lôi tiến đến là lúc, không hề áp lực liền kháng qua. Tùng Âm vừa mới chuẩn bị cầm lấy một chương tân truyền âm phù lại bị Tiểu Quy cấp ngăn trở, nhưng là nàng cũng từ nhỏ quy lời nói xôi thai ra điểm khác hương vị. Tiểu Quy ra hỏa này, kỳ thật thực hảo hống. Chỉ cần chính mình đối nó đầu chú đại bộ phận chú ý, Tiểu Quy liền thỏa mãn vô cùng, cho nên Tiểu Quy đối với Tùng Âm lực chú ý thập phần coi trọng, ở nó xem ra, bọn họ là trên thế giới quan hệ nhất chặt chẽ người, không có bất luận kẻ nào có thể đem Tùng Âm cướp đi. Hừ hừ, như vậy điểm chuyện nhỏ, đại gia ta liền có thể giúp ngươi giải quyết, hà tất đi tìm kia tiểu tử đâu. Tiểu quy thanh âm thập phần khoe khoang, tựa hồ là biết rõ ràng sự tình gì giống nhau, đối với Lan Duy Thần về điểm này thủ đoạn tức khắc liền coi thường mắt. Tung âm lúc này nhưng thật ra tò mò, buông xuống trong tay truyền âm phủ, nàng rõ ràng nhớ rõ lúc trước sư huynh tác dụng này nhất chiêu thời điểm, tiểu quy cũng là thập phần ngạc nhiên, như thế nào ở mới quá bao lâu, tiểu quy liền như vậy có nắm chắc, chẳng lẽ là nó hiểu rõ này trong đó nguyên lý sao? Tiểu quy giơ giơ lên cổ, thập phần đắc ý, hừ, kia tiểu tử bất quá là mượn dùng pháp khí mà thôi, chúng ta tuy rằng không có pháp khí, chính là chúng ta cũng có thể thay thế đồ vật, thậm chí chúng ta đồ vật càng tốt, tự nhiên là không cần đi tìm kia tiểu tử, chỉ cần ta và ngươi nói một câu, ngươi liền minh bạch là cái gì. Tung âm hình như là bị thứ gì cào ở trong lòng giống nhau, làm tiểu quy chạy nhanh đem sự tình nói rõ ràng. Chính là tiểu quy lại không chút hoang mang, mở ra tung âm túi chữ vật, đem một cái hộp gấm lấy ra tới, tung âm lập tức liền nhận ra tới, nơi này trang chính là một viên lôi linh châu. Chính là tùng âm lúc trước ở ngưng kết lôi linh châu thời điểm mang thêm đưa tặng bên trong tràn ngập chậm rãi thiên lôi chi lực, tùng âm cũng chỉ dùng quá vài lần, chỉ biết uy lực phi phàm, hơn nữa thiên lôi chi uy thật là làm người run sợ, cho nên tùng âm cũng không lớn ái dùng, hiện giờ tiểu quy lại đem thứ này cấp dọn ra tới. Đừng nhìn, chính là thứ này. Tiểu quy không dám dùng tay đi đụng vào, mà là dùng linh lực đem hạt châu nâng lên. Màu tím lam hạt châu ở không trung tản mát ra nhàn nhạt lôi quang, ngẫu nhiên còn có lôi ti biến mất. Thoạt nhìn thập phần doa người, bên trong thiên lôi tùng âm vẫn là có chút phạm sợ chơi chuyển hương giang toàn văn độc. Tiểu quy thấy tùng âm còn không có phản ứng qua, giải thích nói, ngươi không có thấy Lan Duy Thần ngày đó động tác sao, hắn trước ném ra một kiện lôi hệ pháp khí, làm những cái đó kiếp lôi tất cả đều đánh vào kia kiện pháp khí thượng, kiếp lôi đầu tiên là thông qua pháp khí mới tiến vào hắn trong cơ thể, tính chất đã sớm thay đổi, hơn nữa hắn có lôi linh căn, đối với lôi điện khống chế đã sớm đạt tới một cái thập phần chính xác nông nỗi. Đệ nhất sóng kiếp lôi đương nhiên là không có bất luận vấn đề gì, thậm chí còn đem kiếp lôi nạp vì mình dùng. Tung âm gật gật đầu, minh bạch tiểu quy ý tứ, này lôi linh châu tác dụng liền cùng kia lôi hệ pháp khí giống nhau, tuy rằng nói khả năng phẩm giai không giống nhau, nhưng là kia pháp khí trung quy là nhân tạo, mà nàng lôi linh châu còn lại là cùng kiếp lôi cùng ra căn nguyên thiên lôi, hai người vốn là tương dung, bởi vậy nhị đi, không chỉ có lôi linh châu uy lực tăng nhiều, đệ nhất sóng kiếp lôi đối nàng thường tổn tự nhiên là đại đại giảm bớt. Tiểu quy không cấm có chút đắc ý, tới rồi thời khắc mấu chốt vẫn là muốn rửa nó, nhưng là nó nói tiếp, ta cảm thấy đi, ngươi không thể ở giao chỉ kết anh. Tùng âm sửng sốt, vì cái gì? Tại hạ giới ngươi có thể có lớn hơn nữa thi triển không gian, ở giao chỉ người nhiều mắt tạp, ngươi nếu là dùng ra một ít cùng linh căn không tương xứng pháp quyết tới, thực đồng ý rước lấy phiền thoái. Nói nữa, ngươi không phải nói gần nhất có người ở nhìn chằm chằm ngươi sao, ngươi nếu là ở ngay lúc này bị người bắt được bím tóc, còn có thể có kết cục tốt sao? Tiểu quy đem lôi linh châu thả lại đi, đem bùa chú tiếp theo hướng lên trên một dán, lôi linh châu không hề phóng thích linh lực. Sơ sơ cằm, liên hệ một chút gần nhất giao trì tình huống, tiểu quy nói được không phải không có lý, vẫn là đi hạ giới tương đối bảo hiểm một ít, tuy rằng nói không có trận pháp bảo hộ, nhưng cũng không phải nói không được, hơn nữa tại hạ giới chính mình có nhiều hơn thủ đoạn có thể dùng đến, cũng không cần lo lắng bị người phát hiện. Rời đi động phủ, tung âm đem Lan Duy Thần cấp kia bộ trận kỳ thu hồi. Lơ đãng liếc liếc mắt một cái kia bùa chú, coi như cái gì đều không có phát hiện giống nhau, làm nó tiếp tục lưu tại nơi đó. Đi trước đích tôn, cưới đích tôn truyền tống trận, để vào linh thạch, quang hoa trận lóe, 6 khối thượng phẩm linh thạch linh lực tức khắc đã bị hấp thu không còn, nguyên bản doanh doanh quang hoa linh lực tức khắc liền mất đi sáng giỏi, biến thành phế liệu. Đích tôn truyền tống trận xuất khẩu chính là ở vào Phi Yên quận một chỗ chi nhánh, này chi nhánh chính là Phi Yên quận số 1 siêu cấp môn phái, cùng tông môn giao lưu cũng tương đối thường xuyên. Chính là trúc cơ tranh đoạt chiến hữu lực phát ra giả, cho nên giao chỉ đơn giản liền đem đích tôn một mạch truyền tống điểm đặt ở nơi này. Nhìn thấy quang hoa nhấp nhoáng, đệ tử liền biết có tông môn tu sĩ xuống dưới, chạy nhanh đứng lên, chuẩn bị tất cung tất kính mà nghênh đón. Không nghĩ tới đi ra chính là một người tuổi trẻ nữ tử, chẳng qua tuổi trẻ nữ tử quanh thân khí thế không khỏi cũng quá mức tràn đầy một chút đi. Kia đệ tử quả thực đều phải rơi lệ đầy mặt, hơn nữa nàng kia tựa hồ hướng tới chính mình đi tới. Ở dò hỏi quá tên đệ tử kia sau, tung âm đối này phụ cận cũng có chút hiểu biết, Phi Yên quận cũng không có cái gì nổi danh bí cảnh hoặc là thí luyện địa, bởi vì ở Phi Yên quận nội phàm nhân số lượng đông đảo, hơn nữa linh khí tài nguyên cũng không phong phú, người tu chân tỷ lệ xa thấp hơn mặt khác của lạc. Hơn nữa Phi Yên quận nội vùng khỉ ho có gãy khắp nơi đều có, dân phong nhanh nhẹn dũng mãnh, hơn nữa chiến loạn không ngừng, rất nhiều bá tánh đều lựa chọn đi vào rừng làm cướp, càng thêm tăng lên này một quận lạc hỗn loạn. Như thế không tồi. Cho tùng âm lợi dụng sơ hở không gian, nơi này tình huống phức tạp, hơn nữa núi non đông đảo, đến lúc đó tìm cái ẩn nấp núi non, cũng không có người sẽ chú ý tới. Tùng Âm hoa 2 tháng thời gian, đem Phi Yên quận đều chạy cái biến, cuối cùng lựa chọn một chỗ núi non, cũng không có gì núi non, chẳng qua bởi vì chiến loạn, ở chân núi vài cái thôn xóm đều đã hoang phế mấy năm, cho bụi dơ thẳng lên trời, rất nhiều nhà tranh đều đã sụp xuống, nhìn dáng vẻ là sẽ không có người đã trở lại. Hơn nữa này núi non ngọn núi đông đảo, sơn cốc kỳ hẹp dài, một đạo ban đêm liền sương khói lượn lờ, căn bản là sẽ không bị phát hiện, khoảng cách nơi này gần nhất phàm nhân nơi tụ cư, cũng có gần thượng trăm dặm lộ trình, chính mình kết anh nhiều lắm yêu cầu mấy ngày thời gian, cũng đủ ứng phó rồi. Khai thác một cái động phủ, Tùng Âm liền ở chỗ này dàn xếp xuống dưới, đan điền trung lăng tuyến trải qua lần trước ở huyệt động sự tình, ngược lại giảm xuống một ít, Tùng Âm nỗ lực hấp thu chung quanh linh khí, làm lăng tuyến ở thong thả tăng trưởng chung. Đương lăng tuyến tràn đầy kia một khắc, Tùng Âm đột nhiên một trận, giống như lòng có linh triệu giống nhau, có thể rõ ràng mà cảm giác được chung quanh tựa hồ linh lực gần ẩn có dị động, nàng biết, kết anh thời khắc lập tức liền phải tới rồi. 310 tăng 103 đạo thiên lôi. Tùng Âm không hề do dự, bước ra rời đi động phủ, đem thổ trồn sắp đặt ở kia trong thạch động, nhìn thổ trồn tựa hồ muốn khóc ra tới đôi mắt, sờ sờ nó đầu, lại tắc không ít quả mọng ở một bên khe lõm. Lại đem túi chữ vật khả năng sẽ dùng đến đồ vật lấy ra tới. Nay túi chữ vật chỉ là bình thường túi chữ vật, cũng không có cái gì đặc biệt công hiệu, thực dễ dàng sẽ hủy ở thiên lôi chung. Phần 287. Nhân gia Lan Duy Thần không mang theo túi chữ vật khi định liệu trước, mà nàng không dám mang túi chữ vật, còn lại là vì bảo hộ chính mình đồ vật, này trong đó khác biệt thật đúng là không bình thường đại. Kia bộ trận kỳ Tùng Âm cũng không chuẩn bị dùng, tuy nói ở lực phòng ngự thượng rất có thành tựu, nhưng là ở kiếp lôi chung liền chưa chắc có hiệu quả, Tùng Âm vẫn là đem nó thu hảo. Nói không nhất định sau này còn có thể dùng được đến. Phía chân trời đã bắt đầu dần dần nổi lên u ám, trắng tinh đám mây bắt đầu chậm rãi hội tụ một cổ bức nhân khí thế cũng bắt đầu ở phụ cận tràn ngập mở ra. Gió nổi lên, Tùng Âm tóc dài bị gợi lên, nhưng là từ bốn phía giải rác phong linh tình huống tới xem, không trung lôi điện đã bắt đầu ấp ủ. Tùng Âm thở dài một hơi, chính mình vì kết anh làm nhiều như vậy chuẩn bị, còn không phải là chờ đợi ngày này tiến đến sao? Nếu đã làm tốt chuẩn bị, làm sao sợ kiếp lôi đâu? Tùng Âm lập tức liền ngồi xếp bằng ngồi xuống, kia viên lôi linh châu đã bị Tùng Âm lấy ra tới, Tùng Âm đem lôi linh châu đặt ở trước người, phong bắt đầu quát lên, trên mặt đất bụi đất phất quá lôi linh châu lại không có lưu lại một tia dấu vết, cảm thụ được trong cơ thể linh lực kích động, Tùng Âm dùng sức hô hấp vài cái, làm chính mình bình tĩnh trở lại, nhưng là này sắp kết anh thời điểm, có ai có thể chân chính bình tĩnh trở lại. Tiểu Quy. Tùng Âm đột nhiên hô Tiểu Quy một tiếng, Tiểu Quy ngẩng đầu ứng nàng một tiếng, ta có điểm chân mềm. Tùng Âm trong thanh âm đột nhiên liền mang theo điểm mềm yếu, tới rồi cuối cùng một cái âm thậm chí xuất hiện âm dung. Tiểu Quy tức khắc liền vô ngữ cứng họng, nhưng là nó cũng khẩn trương a. Nhưng là giờ phút này Tùng Âm đã hiển lộ ra lo lắng cảm xúc tới, nó tự nhiên không có khả năng lại cấp Tùng Âm đi bỏ đá xuống giếng, chỉ có thể khụ một tiếng, làm bộ một bộ tự tin 10 phần bộ dáng. Ai, này có cái gì, ngươi đã quên, đại gia ta là ai, ta chính là hiện tại cận tồn một con linh quy, chẳng qua là kết anh mà thôi, không có vấn đề. Ngươi nhanh lên chuẩn bị, ta sẽ giúp ngươi. Gió lớn cũng không sợ lóe đầu lưỡi, Tiểu Quy ra mặt dày vào giờ phút này phát huy tới rồi nhất định cực hạn, chỉ tiếc Tùng Âm hiện tại cũng không có tâm tình đi so đo cái này. Một người một quy đều không có cái gì tự tin, chính là kiếp lôi cũng sẽ không quản nhiều như vậy, ngươi tu sĩ nguyệt không có tự tin, nó liền phách đến càng vui vẻ. Bất quá mấy phút thời gian, chung quanh hoàn cảnh cũng đã thay đổi một cái dạng, mây đen giăng đầy, âm trầm thấm người, trên bầu trời đã nhìn không thấy bất luận cái gì trời xanh. Cơ hồ tất cả đều bị một tầng rậm rạp lôi ti sở bao trùm, phạm vi cơ hồ to rộng vài dặm. Tùng Âm tức khắc đã bị hoảng sợ, này nơi nào là kiếp lôi, này quả thực chính là muốn mệnh a. Trước đó vài ngày quan khán Lan Duy Thần kết anh thời điểm, hắn trên đỉnh đầu kiếp lôi rõ ràng chỉ có một dặm tả hưu phạm vi, chính là hôm nay vừa thấy, chính mình cùng hắn so sánh với, cơ hồ là đa số gấp đôi nhiều, uy lực có thể nghĩ. Tùng Âm có rúm lại một chút, tu sĩ đối kiếp lôi trời sinh sợ hãi cũng không phải là như vậy hảo khắc phục. Mà Tùng Âm trong cơ thể lôi linh châu cũng bắt đầu ẩn ẩn có dị động. Tùng Âm biết đây là bởi vì lôi linh châu cảm nhận được căn nguyên chi lực tựa hồ liền lên đỉnh đầu cách đó không xa, cho nên có chút ngò ngoe dục dịch. Kiếp lôi còn ở ấp ủ chung, cho nên Tùng Âm còn có một chút thời gian tới chuẩn bị, nghe theo Tiểu Quy ý kiến, tùy tay nhặt ra vài giờ phong linh, nghị hóa thành lưỡi dao gió, ở cổ tay chỗ nhẹ nhàng một hoa, đại lượng đỏ tươi máu liền từ miệng vết thương bay ra. Ở thần thức dưới tác dụng, những cái đó máu tươi nhanh chóng ở không trung biến ảo thành một đạo trận pháp, Tùng Âm đôi tay hư không nhẹ nhàng đẩy, kia trận pháp tức khắc liền tản mát ra một trận quang mang tới, chặt chẽ mà khảm ở trên mặt đất. Tiểu Quy cũng nhanh chóng làm ra một chút huyết, Tùng Âm thực mau liền đem tụ linh trận cùng tinh lọc trận vẽ hoàn thành. Này đó mất máu, một viên đan dược đủ để bổ toàn, Tùng Âm trên tay lục quang chợt lóe, miệng vết thương tức khắc biến mất vô tung. Mà giờ phút này, bầu trời đạo thứ nhất kiếp lôi giống như là đang âm thầm mai phục rắn độc giống nhau, xem chuẩn thời gian, nháy mắt rơi xuống, Tùng Âm sớm đã có chuẩn bị, trong tay ngân quang chợt lóe, màu bạc quang mang tức khắc liền hóa thành mấy đạo sao băng trốn vào kiếp lôi trùng, ở tiếp xúc đến kiếp lôi sau cơ hồ là ở nháy mắt liền đem kiếp lôi bao vây lại, đồng thời đem những cái đó kiếp lôi kéo túm ra lôi trụ. Mà nguyên bản có cánh tay phẩm chất ba đạo kiếp lôi tức khắc liền co lại giống nhau, nhưng là những cái đó kiếp lôi còn lại là nhẹ nhàng run lên, ba đạo tinh tế kiếp lôi hòa hợp nhất thể, nửa người phẩm chất kiếp lôi lại lần nữa xuất hiện ở Tùng Âm đỉnh đầu. Kiếp lôi tốc độ thập phần mau, Tùng Âm vung tay mở ra, trong tay vứt ra mấy trăm đem thiết diệp đao, này đó thiết diệp đao đã sớm bị Tùng Âm đào thải, vào giờ phút này rốt cuộc phái thượng công dụng, trải qua bước đầu rèn luyện thiết diệp đao thập phần kiên cố, những cái đó xông vào trước nhất phương thiết diệp đao đã bị đốt trọi, biến thành một mảnh cháy đen rơi xuống ở Tùng Âm bên chân. Tùng Âm giờ phút này sở hữu tâm thần đều bị trong cơ thể biến hóa cấp hấp dẫn đi, từ đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống bắt đầu, đan điền trung vẫn luôn không có động tác linh trụ đột nhiên có động tĩnh, Tùng Âm không khỏi giật giật thân mình, phát hiện ở linh trụ di động trong quá trình, nàng đối thân thể cũng không có quá nhiều lực khống chế. Cũng may trước đó vài ngày luyện tập có hiệu quả, ở ban đầu không khỏe sau, Tùng Âm đã bắt đầu tại thân thể khống chế trung chiếm thượng phong. Tùng Âm toàn thân sức lực bắt đầu dần dần khôi phục, đan điền trung năm đạo linh trụ đã rời đi vốn có vị trí, đang ở quay chúng quanh kim đan chậm rãi xoay tròn. Tiểu Quy có chút khẩn trương mà nhìn Tùng Âm đỉnh đầu thiên lôi, không biết như thế nào, trong cơ thể tinh thạch tựa hồ có chút nóng lên cảm giác. Ở mấy trăm đem thiết diệp đao mài mòn hạ, kia nguyên bản còn khí thế bức người thiên lôi đã yếu đi không ít, Tùng Âm nhân cơ hội lập tức liền rút ra một tia linh lực đem trên mặt đất kia viên lôi linh châu đón rơi xuống thiên lôi bay đi. Lôi linh châu trung lôi linh lực sớm tại thiên lôi ấp ủ thời điểm cũng đã bắt đầu quay cuồng đi lên, bị phủ đầy bụi lâu như vậy lôi linh châu sớm đã có chút nghẹn đến mức không kiên nhẫn, không cần Tùng Âm như thế nào thao tác, lôi linh châu cơ hồ chính mình liền đem những cái đó thiên lôi cấp hấp thu đi vào. Kia mang theo màu bạc thiên lôi bị một mảnh màu tím lam thiên lôi cấp bao vây lên, ở giữa không trung kịch liệt quay cuồng, Tùng Âm có chút lo lắng, cũng may bất quá một lát sau, lôi linh châu đột nhiên giật giật, như trường kinh hút thủy giống nhau đem những cái đó giải rác bên ngoài sở hữu lam tử một mảnh cấp hấp thu tiến vào, tràn đầy hạt châu bên trong. Đạo thứ nhất kiếp lôi tạm thời đi qua, Tùng Âm nắm chặt cơ hội nhanh chóng đem linh trụ rút ra bên ngoài cơ thể. Nay cũng không dùng Tùng Âm tốn bao nhiêu sức lực, linh trụ vốn là ở vào một cái buông lỏng trạng thái, Tùng Âm chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, những cái đó linh trụ tức khắc liền ngoan ngoãn mà rời đi Tùng Âm đan điền, theo kinh mạch du tẩu, từ đỉnh đầu chỗ tràn ra Tùng Âm thân thể. Năm màu linh trụ chậm rãi ở Tùng Âm đỉnh đầu chỗ xoay quanh bay lộn, mang ra một mạt hoa mỹ màu điều, tại đây kinh tâm động phách kiếp lôi hạ, có vẻ đặc biệt tan bình. Năm đạo linh trụ đã thuận lợi rời đi thân thể, kế tiếp chính là kim đan. Kia năm đạo linh trụ cùng lúc trước ở huyệt động trung trạng hướng giống nhau, bắt đầu chậm rãi xoay tròn, theo xoay tròn nhanh hơn, năm đạo linh trụ quang mang lẫn nhau hội tụ, thực mau liền ở trung tâm khu vực hình thành một mảnh bạch sắc quang mang. Trên bầu trời kiếp lôi hình như là cảm nhận được cái gì giống nhau, tiếng sấm đại tác phẩm, sấm sét hoành hành, tinh mịn lôi ti giống như kim xà vũ điệu ở trên bầu trời nở rộ khai. Tùng Âm nhanh hơn tốc độ. Đối với kim đan, Tùng Âm là không có gì biện pháp, cũng may kia viên lôi linh châu còn có thể đủ căng thượng trong chốc lát thời gian. Đạo thứ hai kiếp lôi thực mau liền xuống dưới, cơ hồ là đạo thứ nhất kiếp lôi gấp 3 có thừa. Phạm vi mấy chục dặm đột nhiên đều vì này sáng ngời, đem trên bầu trời đầy trời tinh đấu đều che lại qua đi, Tùng Âm không dám đại ý, tụ linh trận tụ tinh lọc trận bắt đầu vận chuyển, chung quanh đại lượng linh lực bắt đầu chen chúc hướng tới Tùng Âm vào tới, mượn dùng này cổ linh lực cọ rửa, đan điền nội tức khắc đột nhiên chấn động, đan điền kim đan rốt cuộc bắt đầu chậm gì gì mà vận chuyển, chẳng qua tốc độ này thật sự là có chút chậm. Tùng Âm dùng năm thành linh lực thúc đẩy kim đan tốc độ rốt cuộc nhanh chút. Ở giữa không trung kia viên lôi linh châu đột nhiên bắt đầu run rẩy, tựa hồ lập tức liền phải bất kham gánh nặng, đạo thứ hai kiếp lôi trực tiếp bổ tới kia viên lôi linh châu thượng, cùng đệ nhị sóng to lớn kiếp lôi so sánh với, lôi linh châu nội thiên lôi liền có vẻ có chút không đủ nhìn, nhưng là kia tầng màu tím lam đám xương vẫn là thực nỗ lực mà ở đối đạo thứ hai thiên lôi tiến hành cắn nuốt cùng đồng hóa, chẳng qua kiếp lôi uy lực không giống bình thường, cho nên mới có chút chịu đựng không nổi. Ám đạo không ổn. Tùng Âm vừa mới chuẩn bị từ túi chữ vật ném ra bữa chú, chỉ thấy từ lúc bắt đầu đến bây giờ đều có vẻ thực không an phận kia viên ở đan điền lôi linh châu, đột nhiên bắt đầu ở trống rông đan điền chuyển vòng, cảm thụ được trên đỉnh đầu thiên lôi áp lực, lập tức liền lướt qua kim đan, trực tiếp từ Tùng Âm trong thân thể vọt ra, đón nhận kiếp lôi. Tùng Âm liền lời nói đều không kịp nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hoa đại công phu lôi linh châu liền như vậy vọt đi vào, quả thực chính là khóc không ra nước mắt. vội vàng từ túi chữ vật vứt ra một viên như trứng trứng ánh bạch đồ vật, kia đồ vật nhanh chóng hóa thành một đạo màu trắng màn hào quang đem Tùng Âm bao phủ lên, áp lực tức khắc giảm đi. Mà có lôi linh châu, kim đan tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Đương kim đan ly thể thời điểm, một trận thật lớn thống khổ từ thân thể nội bộ truyền đến, Tùng Âm cắn răng chống đỡ, kia cổ sẽ rách đau đớn thực cuồng liền thổi quét toàn thân, Tùng Âm thật sâu hít một hơi, tạm thời đem này cổ đau đớn áp xuống, kim đan ở tiến vào kia phiến bạch di di vực sau, cơ hồ là lập tức liền bắt đầu quay tròn đảo quanh, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa hấp thu kia bạch sắc quang mang sau, kim đan thể tích cũng càng đổi càng lớn, bất quá trong chốc lát thời gian, liền trướng đại gấp đôi có thừa, lại còn có đang không ngừng biến đại. Đây chính là lần trước không có xuất hiện tình huống, nhưng là lần trước ở huyệt động cũng chỉ tiến hành rồi này một bước, mặt sau hết thể đều phải dựa Tùng Âm. Hai viên lôi linh châu ở hấp thu sung túc thiên lôi sau thỏa mãn mà đem đã đồng hóa thiên lôi hấp thu trở về hạt châu nội, trong đó một viên trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, không hề nhúc nhích, nhưng là kia tràn đầy lôi điện chi ý ngốc tử đều có thể xem ra tới. Mặt khác một viên còn lại là thích ý mà từ Tùng Âm đỉnh đầu chỗ chui đi vào, ở kinh mạch đi bộ một vòng, sau đó mới về tới chính mình ban đầu vị trí, an phận mà ghé vào phong linh châu cùng băng linh châu trung gian. Nay quả thực liền phải đem Tùng Âm khí cái chết khiếp, cư nhiên liền như vậy tự tiện chạy đi ra ngoài, nếu không phải Tùng Âm hiện tại không có tinh lực, thế nào cũng phải hảo hảo trừng trị một phen, tuy rằng nói này trừng trị không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ở hai viên linh châu lâm trận bỏ chạy sau, đứng núi chịu xào chính là kia kiện pháp khí, thiên lôi đánh sâu vào ở pháp khí thượng, đem pháp khí tạp ra một cái thật sâu dấu vết, Tùng Âm vội vàng bày ra mấy chục đạo đùa chú, dùng cho ngăn cản, tất cả đều là cao cấp nhất tứ giai phòng ngự đùa chú. Kia pháp khí ở kiên trì gần nửa khắc chung sau, vẫn là bị thiên lôi phá khai rồi một lỗ hổng, chính là thiên lôi uy lực giảm đi, hơn nữa còn có mấy chục đạo phù lục tương trợ, còn không có tiêu hao rất một nửa, thiên lôi liền không động tĩnh. Mà kim đan tốc độ đã đạt tới một cái mắt thường không thể với tới nông nỗi, liền tính là lấy Tùng Âm tốc độ, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể nhìn đến một chút quỹ đạo, đại lượng linh lực thông qua năm đạo linh trụ bị rót tiến kim đan trung, Tùng Âm thậm chí có thể cảm nhận được một cái hoàn toàn mới hơi thở ở kim đan nội xuất hiện, trong lòng một mảnh kích động. Đây là nàng tha thiết ước mơ Nguyên Anh. Trên bầu trời một mảnh an tĩnh, Tùng Âm biết, thông thường cuối cùng một đạo kiếp lôi là nguy hiểm nhất, nhưng là đồng thời cũng là lặng yên không một tiếng động, không biết khi nào mới có thể xuất hiện. Hiện tại đã tới rồi sau nửa đêm, kiếp lôi chậm chạp không có động tĩnh, phảng phất là biến mất lên, trên bầu trời tinh đấu ngược lại là bắt đầu sáng lạ lên. Tùng Âm trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Phu cận thượng trăm dặm linh lực đều bị rút ra không còn, rốt cuộc ở cuối cùng một viên, phúc mà một tiếng. Ở kim đan phá sát hóa anh là lúc, tiểu quy cũng mở mắt, trong mắt một mảnh hường quang, mà cuối cùng một đạo kiếp lôi cũng rơi xuống, giống như ánh mặt trời phá vân thẳng chỉ Tùng Âm Nguyên Anh nơi. Chương 311 tam nhất nhất anh thành. Tùng Âm hai tròng mắt quả thực giống như là bị thứ gì đâm trúng giống nhau, đột nhiên nhắm lại hai mắt, chính là Nguyên Anh tựa hồ có chút run bần bật, hình như là cảm giác được cái gì thập phần sợ hãi đổ vỡ, đắm chìm trong nhu bạch quang huy trung Nguyên Anh mặt mày gian có Tùng Âm ấn ký, nhưng là lại co rúm lại thành một đoàn. Hình như là bị thứ gì cấp kinh hách tới rồi giống nhau. Quyển sách mới nhất miễn phí chương thỉnh phỏng vấn. Rồi tay một vớt, Tùng Âm lập tức liền đem kia năm đạo linh trụ cùng Nguyên Anh nắm ở lòng bàn tay, Nguyên Anh đã ngưng tụ thành, năm đạo linh trụ nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên ở Tùng Âm nắm lấy kia một khắc liền ngoan ngoãn mà theo thứ tự tiến vào Tùng Âm thân thể, trở về đan điền. Chính là kia mới sinh Nguyên Anh liền không phải như vậy hảo lựa gạt, không biết có phải hay không bởi vì đỉnh đầu thiên lôi áp bách, này Nguyên Anh chỉ dám ở Tùng Âm trong tay run bần bật. Thậm chí mở ra non nớt ngó sen cánh tay, ôm chặt lấy Tùng Âm ngón tay, chết cũng không chịu tiến vào Tùng Âm đan điền trung. Phần 288. Tùng Âm không khỏi khẩn trương, nhưng là trên đỉnh đầu thiên lôi đã rơi xuống, khẽ cắn môi, chỉ có thể như vậy làm. Trên bầu trời tinh đấu đã bị thiên lôi cấp che giấu qua đi, nhưng là Tùng Âm như cũ có thể cảm nhận được kia cổ bàng bạc sao trời chi lực. Nhanh chóng phóng lên cao, tránh khỏi mấy đạo phân tán tiểu lôi ti, Tùng Âm ở không trung nhanh chóng hai tay hợp lại một trường. Đôi tay mở ra, một cổ lực lượng từ đan điển chỗ sâu trong nhanh chóng trào ra, mà đầy trời sao trời cũng phảng phất là cảm nhận được cái gì giống nhau, đột nhiên sáng ngời. Chính là kiếp lôi đã rơi xuống, Tùng Âm đã không kịp đi triệu hoán sao trời chi lực, đang chuẩn bị cắn răng xông lên đi thời điểm, vẫn luôn đái tại chỗ tiểu quy đột nhiên thật giống như là điên cuồng giống nhau. So Tùng Âm tốc độ còn muốn mau thượng số phân, trực tiếp nhảy vào thiên lôi trung, một đạo ấm màu vàng vầng sáng nháy mắt liền đem Tùng Âm bảo vệ. Tùng Âm kinh hô không kịp. Nhưng là nhìn đến tiểu quy vì nàng đứng vững những cái đó kiếp lôi sau lại nhanh hơn trong tay tốc độ, linh lực ở quanh thân lưu chuyển, đầy trời sao trời chi lực thực mau liền đã chịu ảnh hưởng, hơn nữa Tùng Âm từ trước vì bất việc, còn trước ngưng kết hai luồng tinh vân, vì chính là có thể ở vận chuyển cửu tinh liền động thời điểm có thể càng thêm nhanh chóng một ít, giờ phút này vừa lúc có tác dụng. Hai luồng tinh vân nhanh chóng ở tùng âm trong tay ngưng tụ, bất quá mấy tức thời gian, tiểu quy màn hào quang liền rút nhỏ gần một nửa phạm vi, tùng âm nhanh hơn linh lực phát ra, trên bầu trời đầy sao điểm điểm, hình như là bị cái gì hấp dẫn ở một nửa, sương mù mênh mông ánh sáng tức khắc hội tụ thành một cái thẳng tắp, từ trên 9 tầng trời ngang qua mà xuống. Vừa lúc liền đánh vào tùng âm trước ngực vị trí, tùng âm đôi tay nhanh chóng khép lại, hai luồng tinh vân cũng chợt vì này sáng ngời, một đạo thật lớn sóng gợn từ tùng âm quanh thân phát ra mà ra, ở giữa không trung cùng lôi ti tương va chạm, sinh ra thật lớn hỏa hoa. Mà sao trời chi lực cảm nhận được áp lực cực lớn, tựa hồ cũng có một ít kích động, chuyển vận tốc độ nhanh hơn vài phần, tùng âm đại hỉ. Chờ đến trước ngực một đoàn đã cơ hồ hóa lỏng thời điểm, tiểu quy cũng muốn duy trì không được, nó đáy mắt hồng quang dần dần biến mất. Hơn nữa tùng âm có thể cảm nhận được những cái đó lôi điện bổ vào tiểu quy phòng ngự cháo thượng, đối nó tạo thành bao lớn thương tổn. Tùng âm hít sâu một hơi, rút ra một chi tay, cách đại thật xa, đem tiểu quy bắt lại đây, nhét vào kinh mạch tiểu trong không gian. Mà đỉnh đầu kiếp lôi ở không có kia phòng ngự cháo lúc sau còn đỉnh trệ một chút, nhưng là thực mau liền phát hiện tùng âm tung tích, chém thẳng vào mà xuống. Tùng âm cũng không khiếp đảm, đều đến lúc này còn nói cái gì sợ hãi, đã quá muộn. Tùng âm đem trước ngực tinh vân méo lên, đột nhiên hướng tới kiếp lôi phóng đi, trực tiếp nhảy vào kiếp lôi trùng, cực nhanh tốc độ hạ, tinh vân thậm chí có chút mơ hồ, bá đạo sao trời chi lực cùng hủy diệt thiên lôi chi uy tương nộ, hai người tương nộ, khẳng định muốn đua ra cái ngươi chết ta sống mới được. Xa ở thượng trăm dặm ở ngoài một cái tiểu sơn trại, mấy cái trực đêm hãn phỉ thoải mái mà giãn ra một thể, trong đó một cái đều sắp ngủ rồi, một cái khác còn lại là dựa vào môn trụ thượng, một bộ ăn không ngồi rồi bộ dáng. Này đêm khuya tĩnh lặng thời khắc, mọi người cơ hồ tất cả đều ngủ rồi, chỉ có từ sơn trại trong đại sảnh còn truyền đến một chút ái mội tiếng vang, canh giữ ở cửa hai người khó tránh khỏi có chút tâm ngứa. Ai, ngươi nói, đại đương ra cái thời điểm sẽ đem kia cô gái nhỏ cho chúng ta nếm thử. Trong đó một người mặt lộ vẻ thèm sắc, tựa hồ là thập phần chờ mong bộ dáng. Một cái khác sắp ngủ người, còn lại là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Ừ, chúng ta hai cái thủ đại môn, nơi nào sẽ đến phiên chúng ta, liền tính đến phiên chúng ta, bất tử cũng muốn tàn phế. Ai, nhìn ngươi nói một chút lời nói còn chưa nói xong, nguyên bản còn mơ màng sắp ngủ người tức khắc đánh cái giật mình, hình như là xem đánh cái gì giống nhau, đột nhiên lôi kéo người nọ ống tay áo. Mau xem, sơn trại mà chỗ hiểm yếu, mặt hướng huyện thành kia một mặt trình một cái lõm hình, là một cái dễ thủ khó công địa phương, cho nên tầm nhìn cũng đặc biệt mà trống trải, hơn nữa đêm nay nguyệt mình tinh lãng, tầm nhìn tầm mắt thập phần rõ ràng, ở người nọ sở chỉ phương hướng, đã nhìn không thấy cái gì. Duy nhất có thể thấy chính là ở không trung kích động khởi tầng tầng gợn sóng. Hình như là có hai cổ bất đồng mạnh mẽ lực lượng ở không trung va chạm mà khiến cho đại quy mô hỏa hoa, một ít màu đỏ lửa khói thậm chí ở hai loại bất đồng nhan sắc quang huy biên sát ra. Hơn nữa trong đó một đạo màu bạc quang huy hình như là sống giống nhau, ở không trung nguyện chuyển vặn mẹo, như là một con linh hoạt con thỏ, ở thổ địa trung chui ra các loại thông đạo. Phản xem mặt khác một đạo tím lam của sáng, ở màu bạc quang huy đánh sâu vào hạ, đã có chút quân lính tăng dã. Chẳng qua là ở dãy rùa mà thôi. Hơn nữa kia màu bạc cột sáng theo lam tử cột sáng mà thượng, một bên đi tới một bên phá hư, khí thế thập phần kinh người. Kia hai cái tiểu lâu la đã sớm sợ ngây người, nhìn nơi xa động tĩnh, nhiều chuyện đến lão đại, đôi mắt trừng lớn, thập phần làm cho người ta sợ hai bộ dáng. Trong đó một người té ngã lộn nhào nhằm phía đại sảnh, một bên còn cao giọng kêu gọi, đại đương gia, đại đương gia, xảy ra chuyện nhi. Phát hiện tùng âm kết anh hiện tượng thiên văn không ngừng như vậy một cái sơn trại, phạm vi trăm dặm trong vòng, chỉ cần có dân cư địa phương cơ hồ tất cả đều bị kinh động, cũng may đều chỉ là phàm nhân, có người tưởng bầu trời thần tiên tức giận, quỳ xuống đất khẩn cầu không thôi, có người còn lại là trong mắt lửa nóng, còn tưởng rằng là có cái gì bảo tàng ở nơi nào, chỉ có cực kỳ số ít người, biết được một ít tu tiên tri đạo nhân tài biết, này có thể là có nào đó tu sĩ cấp cao ở nơi nào, tự nhiên là tìm cái địa phương núp vào. Này đó người tu tiên cũng không phải là cái gì ăn chay, vẫn là ly xa chút. Tùng âm cảm thụ được đan điền nội linh lực nhanh chóng sói mòn, nhưng là mắt thấy đạo thứ ba kiếp lôi đã lập tức liền phải hỏng mất, Tùng âm lại nhịn không được cắn răng chống đỡ, lại thế nào, cũng muốn thành công vượt qua kiếp nạn này. Đầy trời sao trời chi lực trung quy vẫn là đánh bại kia không ai bị nổi kiếp lôi, Tùng âm tay cầm tinh vân sông lên tận trời, sao trời chi lực đột nhiên bùng nổ khai, đem kiếp lôi nhất cử bạo liệt khai. Nhưng là tùng âm toàn thân sức lực cũng đều dùng xong rồi, không khỏi chân mềm nhũn, chậm rãi từ không trung ngã xuống đi xuống, cảm thụ được gió nhẹ ở bên thai nhẹ phẩy, Nguyên Anh cũng thả lỏng xuống dưới, vòng quanh tùng âm xoay vài vòng sau, từ đỉnh đầu hoàn toàn đi vào thân thể của nàng, theo kinh mạch mà xuống, về tới đan điền trung. Nguyên Anh cực kỳ ấu tiểu, tay chân tương ôm, doanh doanh quang huy trung mang theo một tia ánh sáng lưu hòa, cùng Tung Âm không có sai biệt, mặt mày đang ở an tường mà hấp thu linh lực. Tiểu Quy rời đi trận pháp, tinh lọc trận đã mất đi hiệu quả, nhưng là tụ linh trận còn ở nỗ lực hấp thu một tia linh lực sau. Tung Âm khoảng cách mặt đất chẳng qua hơn 10 trượng khoảng cách, rốt cuộc ở không trung ngưng tụ nổi lên một tia phong linh. Phong linh ở Tung Âm dưới thân trải ra khai, làm Tung Âm chậm rãi dừng ở trên mặt đất. Thổ địa còn mang theo một tia mùi khét, mà là Tung Âm lại hung hăng mà hít một hơi, vẫn là thổ địa cảm giác tương đối kiên định, không trung tuy rằng kích thích, nhưng là trung quy không phải nàng nơi. Đúng rồi. Tiểu Quy. Đột nhiên nhớ tới Tung Âm, lập tức một cái cá chép xoay người từ trên mặt đất đi lên. Đem Tiểu Quy từ kinh mạch tiểu trong không gian mang ra tới, nhìn Tiểu Quy đôi mắt nhắm chặt, hô hấp có chút không bình thường, hơn nữa thân thể độ ấm cũng thập phần cao, tựa hồ không quá bình thường bộ dáng. Vừa mới Tiểu Quy vì Tung Âm chắn kia một chút kiếp lôi, đã là hao phí thập phần nhiều tinh lực. Nhưng là Tung Âm đang xem trong chốc lát sau, lại có chút nghi hoặc, thử thăm dò dùng thần thức chậm rãi tiến vào Tiểu Quy thân thể, thực mau liền tìm tới rồi tinh thạch nơi, phát hiện Tiểu Quy tinh thạch đã nóng bỏng, màu đỏ tươi tinh thạch bắt đầu nhộn nhạo ra một tia hồng thi. Bắt đầu ở Tiểu Quy trong thân thể du tẩu, Tung Âm không dám nhiều đãi, lập tức liền từ nhỏ Quy trong thân thể rời khỏi tới. Màu đỏ ở trong thân thể du tẩu sau, Tiểu Quy tức khắc liền thả lỏng lại, hơn nữa không bao lâu, Tiểu Quy liền mở mắt, thấy Tung Âm lo lắng mà nhìn nó, toét miệng, làm gì, không thấy quá tiến giai nha. Ngươi vừa mới có hay không sự, kiếp lôi như thế tấn mãnh, ngươi làm sao dám liền như vậy xông lên đi. Ở nghe được Tiểu Quy nói là tiến giai sau, Tung Âm tức khắc liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là miệng phê bình vẫn là muốn, bằng không ra hỏa này vẫn là như vậy không kiêng nể gì, một chút đều không lo lắng. Tiểu Quy có lẽ là bởi vì tiến giai nguyên nhân, có chút vô lực, chỉ là hừ hừ hai tiếng liền nhắm mắt không nói chuyện, Tung Âm đem nó bế lên tới, nhìn chung quanh hoàn cảnh, có chút tắp lưới, lần này thiên lôi, quả thực là đem chung quanh làm hỏng cái sạch sẽ, nguyên bản còn có không ít cây cối, hiện tại chỉ còn lại có một chút tàn chi, hơn nữa trên mặt đất có mấy đạo hố to, còn ở mạo khói nhẹ. Tung Âm đem thổ trồn mang ra tới, nhét vào linh sùng túi, vừa mới thiên lôi thanh thế to lớn, thổ trồn kia vốn là tiểu nhân lá gan hiện tại cơ hồ liền biến mất không thấy, thấy Tung Âm sau lập tức liền run run rẩy rẩy mà toàn bộ chui vào Tung Âm trong lòng ngực, lông tóc đều tạc đi lên. Tung Âm sờ sờ nó đầu, đem cái này thạch động xử lý một chút, lập tức liền rời đi nơi này, vừa mới thanh thế có chút vượt qua nàng tưởng tượng, cho nên khả năng đã ngạnh lên người khác chú ý, mặc kệ hay không có tu sĩ, nàng đều phải rời đi nơi này. Nhưng là vừa mới ngự kiếm, Tung Âm liền phát hiện một chút không đúng địa phương, đan điền Nguyên Anh tựa hồ là không có gì phản ứng, hoặc là nói là phản ứng không đủ mau, Tung Âm điều khiển linh lực đều phải nhiều thượng mấy tức thời gian. Nhưng là hiện tại lại không rảnh lo như vậy nhiều, chỉ có thể trước rời đi lại nói. Ngự kiếm bay một ngày, Tung Âm trong cơ thể không khỏe cảm càng ngày càng cường, hơn nữa nàng cũng bay ra hơn ngàn dặm đường xá, khoảng cách cũng đủ xa, hạ phi kiếm, Tung Âm dựa vào thúy trúc thượng, nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí. Đây là một mảnh rừng trúc, tùy thời bình thường thúy trúc, nhưng là chạy dài một mảnh mở ra, cũng là rất là mỹ lệ, xanh mơn mởn mà trúc diệp ở gió nhẹ thổi quét hạ tạo nên một trận cuộn sóng, trúc hương ở gió nhẹ phiêu đãng, làm Tung Âm thoải mái không ít, cũng làm nàng nhớ tới ở đại diễn môn kia phiến rừng trúc. Trúc tía lĩnh bạn, đó là chính mình còn chẳng qua là một cái nho nhỏ luyện khí kỳ đệ tử mà thôi, nhoáng lên vài thập niên đi qua, hiện tại chính mình cư nhiên cũng là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, thật đúng là thế sự khó liệu, ai có thể tưởng được đến. Một cái kẻ hèn tứ linh căn đệ tử cư nhiên có thể bởi vậy thành tựu. Ngồi ở thúy trúc hạ nghỉ ngơi trong chốc lát, Tung Âm thi triển nội coi phương pháp chuẩn bị nhìn xem chính mình nguyên anh rốt cuộc ra cái gì vấn đề. Thân thức theo kinh mạch tiến vào đan điền trung năm đạo linh trụ đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, từ trước năm đạo linh trụ đều là an an phận phận mà ở đan điền vòng thành một vòng, đem kim đan bảo hộ ở chung quanh, ba viên linh châu còn lại là ở khắp nơi du đãng. Đầu tiên là từ nguyên anh sau khi xuất hiện, đan điền quả thực chính là xuất hiện biến hóa long trời lở đất. Nam đạo linh trụ giống như là bị một cổ lực lượng thần bí cấp vật mèo, hơi hơi hố lượng, cái đấy lẫn nhau dây dưa vần quanh, đem Nguyên Anh vững vàng mà nâng, Nguyên Anh thậm chí còn nhắm hai mắt lại, phảng phất ở an tường mà ngủ say, Nam đạo linh trụ liền tưởng là một cái mềm nhẹ diêu giường, làm Nguyên Anh thập phần thoải mái, ba viên linh châu còn lại là vòng quanh Nguyên Anh không ngừng mà xoay tròn. Tung Âm không khỏi chấn động, từ kết anh thành công sau, này vẫn là nàng lần đầu tiên thăm hỏi đan điền. Liền xuất hiện loại này biến hóa, thật sự là lệnh người giật mình, đặc biệt là linh trụ biến hóa. Tiểu Quy còn không có thức tỉnh lại đây, Tung Âm cũng không nghĩ đi quấy rầy hắn, chỉ có thể chính mình hạt cân nhắc. Nguyên Anh hẳn là không có vấn đề, Nguyên Anh quanh thân linh lực dư thừa thập phần có sức sống, căn cứ điển tịch thượng theo như lời, chỉ cần ở đan điền nội phá đan thành anh kia một khắc, cũng đã là thành công. Nhưng là Tùng Âm cũng không có ở đan điền trung phá đan, mà là tại thân thể ngoại, cho nên Nguyên Anh rốt cuộc có hay không cái gì vấn đề, nàng cũng không làm rõ được. Thật sự là có chút bực bội, Tùng Âm hoàn toàn không có một cái vừa mới ngưng tụ thành Nguyên Anh vui vẻ. Tuy nói là thành công, nhưng là còn cùng với không ít vấn đề, vẫn là muốn dựa vào tiểu quy mới là. Trước đem mấy vấn đề này vứt bỏ, Tùng Âm bắt đầu khôi phục linh lực, đan điền trống rỗng lắc lư một mảnh, hạ giới lại không thể so giao trì, linh lực chất lượng cùng số lượng đều kém khá xa, Tùng Âm hoa ước chừng 2 ngày thời gian khôi phục lại. Tiểu quy vừa lúc cũng tỉnh, Tùng Âm thấy nó sức sống 10 phần, trên mặt đất bò tới bò đi, không thấy có việc bộ dáng, liền biết nó hẳn là tiến giai thành công. Nhưng là nàng lại có chút buồn bực, không biết vì cái gì, tiểu quy luôn là có thể rất dễ dàng liền biết được nàng trong lòng ý tưởng. Nhưng là Tùng Âm lại không thể biết, tiểu quy nói là đây là bởi vì tu vi chênh lệch nguyên nhân, Tùng Âm từ trước vừa mới đột phá đến kim đăng kỳ, tiểu quy sau lưng liền lập tức cũng đột phá, làm Tùng Âm buồn bực đến không được. Tới rồi hiện tại, nàng đột phá đến nguyên anh kỳ, tiểu quy cư nhiên cũng đột phá, không thể không làm Tùng Âm cảm thấy thập phần buồn bực, này rốt cuộc là trùng hợp vẫn là có nguyên nhân. Tùng Âm nhìn chằm chằm tiểu quy nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có thể hỏi ra tới, vô luận là trùng hợp vẫn là riêng, tiểu quy đều là nàng nhất thân mật đồng bọn. Nàng không có gì đồ vật hảo gặp nó. Phần 289. Tiểu quy ở thích ứng trong cơ thể sau khi biến hóa còn ở bên kia thử tả bò bò hữu bò bò, bị Tùng Âm một cái bắt lấy, cùng nó nói trong cơ thể vấn đề sau, tiểu quy chưa nói cái gì, trực tiếp chui vào kinh mạch tiểu trong không gian, bắt đầu xem xét Tùng Âm đan điền. Từ vẻ ngoài đi lên xem, Nguyên Anh cũng không có cái gì quá lớn vấn đề, chẳng qua như thế nào cảm giác quá an tĩnh một chút. Thần thức vòng quanh Nguyên Anh vòng vài vòng, rốt cuộc phát hiện một chút vấn đề. Này Nguyên Anh cùng linh trụ khoảng cách tựa hồ có điểm vấn đề nhỏ a. Đem chính mình nhìn đến vấn đề cùng Tùng Âm vừa nói, Tùng Âm ngược lại là có chút nghi hoặc, này có cái gì vấn đề sao? Nàng nhìn chằm chằm nhìn nửa ngày, cũng không thấy ra điểm cái gì tới. Tiểu Quy chỉ Nguyên Anh cùng linh trụ gian một chút khe hở, nói, ngươi xem, Nguyên Anh cùng linh trụ chi gian cũng không có hoàn toàn phù hợp, còn để lại một chút khe hở ở bên trong, cho nên Nguyên Anh phản ứng không thể nhanh như vậy. Tùng Âm dùng thần thức đảo qua, quả nhiên phát hiện một cái mắt thường không thể gặp nhau khe hở, có chút nghi hoặc, này khe hở có cái gì vấn đề sao? Tiểu quy thần thức phi gần Tùng Âm Nguyên Anh, Nguyên Anh hình như là cảm giác được cái gì, trắng trẻo mập mạp gương mặt tức khắc nhíu như mày, còn nhíu môi, nhưng là vẫn là nặng nề ngủ, tiểu quy không khỏi chơi tâm nổi lên, nhớ tới khi còn nhỏ Tùng Âm, bất quá Tùng Âm khi còn nhỏ chính là khô quắt khô vàng, sống thoát thoát một cái hoàng mao nha đầu, nào có Nguyên Anh như thế như vậy ngọc tuyết đáng yêu. Ở ta trong ấn tượng, này năm đạo linh trụ kết thành anh dường hẳn là muốn cùng Nguyên Anh hoàn toàn phù hợp mới là, Nguyên Anh ở anh trên giường tu luyện tinh dưỡng, mới có thể làm thân thể của ngươi tu vi đạt tới một cái hoàn mỹ cảnh giới, nhưng là hiện tại Nguyên Anh cùng anh dường cũng không có hoàn mỹ phù hợp, Nguyên Anh không thoải mái, đối với linh lực thậm chí ngươi phản ứng tự nhiên sẽ không như vậy nhanh nhạy. Tiểu quy cấp Tùng Âm phân tích nói, nhưng là Tùng Âm có chút lo lắng, này nghe tới tựa hồ có chút nghiêm trọng bộ dáng. Có biện pháp nào sao? Tùng Âm thực lo lắng. Này nếu là ở cùng người đối chiến thời điểm, chính là đã đưa mệnh ngược điểm. Tiểu quy tiểu trảo vung lên, rất là không cho là đúng, này có cái gì, chẳng qua là một chút vấn đề nhỏ thôi, hẳn là ở kết anh hoàn thành trong nháy mắt kia thiên lôi kinh hách đến Nguyên Anh, cho nên Nguyên Anh ở trở lại ngươi đan điền thời điểm xuất hiện trong nháy mắt chần chờ, cho nên mới sẽ cùng anh dường không phù hợp. Nghe tiểu quy như vậy vừa nói, Tùng Âm nhưng thật ra nghĩ tới, đưa Nguyên Anh ở bên ngoài cơ thể ngưng kết thành công trong nháy mắt kia, thiên lôi vừa lúc rơi xuống. Nguyên Anh xác thật là xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, hình như là sợ hai giống nhau, chỉ sợ cũng là khi đó tạo thành đi. Tiểu quy thấy Tùng Âm tựa hồ thập phần dáng vẻ lo lắng, có chút hoài nghi có phải hay không chính mình đem vấn đề nói được quá nghiêm trọng, vội vàng bổ sung nói, đừng lo lắng đừng lo lắng, này không phải cái gì vấn đề lớn, chỉ cần ngươi tại đây đoạn thời gian nội hảo hảo ôn dưỡng, Nguyên Anh liền sẽ chậm rãi ở anh giường chạm đất xuống dưới, cùng anh giường hoàn toàn phù hợp, tự nhiên cũng liền sẽ không có vấn đề. Tùng Âm lúc này mới yên lòng, nói như vậy, chính mình chỉ cần ở củng cố cảnh giới trong khoảng thời gian này nội hảo hảo ôn dưỡng liền sẽ không có vấn đề. Kế tiếp mấy ngày này, Tùng Âm liền tại đây phiến rừng trúc tạm thời dàn xếp xuống dưới, không biết như thế nào, thường xuyên sẽ ở rừng trúc chỗ sâu trong phát hiện một chút âm hồn, nhưng là những cái đó âm hồn lại không phải lệ quỷ, chỉ là bình thường âm hồn, lại nghĩ đến đây vị trí hẻo lánh, thấy thế nào đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng là này đó âm hồn cũng không có quấy rầy đến nàng. Nàng cũng không có nhiều đi để ý. Ở củng cố cảnh giới đồng thời, Tùng Âm đặc biệt chú ý Nguyên Anh cùng anh dường phù hợp, quả nhiên, ở sau đó không lâu, Nguyên Anh dần dần thích ứng ở đan điền trung hoàn cảnh, tựa hồ thập phần thích anh trên giường phát ra nồng hậu linh khí, cái này làm cho nó thập phần thoải mái, liền chậm rãi rơi xuống. Nguyên Anh cùng anh dường hoàn toàn phù hợp làm Tùng Âm quanh thân linh lực lưu chuyển tức khắc nhanh mấy lần, thao tác lên cũng đặc biệt mà thuận buồm xuôi gió. Thượng nửa bộ ngũ hành chân quyết chỉ có đến trúc cơ mới thôi liền chặt đứt, nhưng là trong đó pháp quyết cũng không có gián đoạn, mà là theo Tùng Âm tu vi tiến bộ không ngừng giải phong. Tùng Âm đã học được không ít uy lực thật lớn pháp quyết, nhưng là tham nhiều không lạn đạo lý Tùng Âm vẫn là hiểu, cho nên Tùng Âm cường điệu tu luyện hai cái pháp quyết, Cửu Tinh Liền Động cùng Đốm Lửa Thiêu Thảo Nguyên. Này hai cái pháp quyết hẳn là Tùng Âm sử dụng số lần nhiều nhất pháp quyết. Nhưng là lần này Tùng Âm tiến giai Nguyên Anh, thượng nửa bộ ngũ hành chân quyết lại không có động tĩnh, chỉ là lẳng lặng mà đại ở Tùng Âm thức hải, vẫn không núp đích, tuy nói quang mang như cũ, nhưng là Tùng Âm chính là không có phát hiện bất luận cái gì biến hóa, không đúng rồi. Tùng Âm tức khắc liền nghi hoặc, nào có tu vi tiến giai lại không có động tĩnh. Tùng Âm tay nắm lấy trước ngực cái kia thủy tinh pho tượng, từ trước pho tượng trong suốt, nhưng là từ lấy ra cái kia tiểu không gian sau, cái này pho tượng đã bị băng hỏa hai loại hơi thở cấp chiếm cứ, ngẫu nhiên còn có thể thấy pho tượng trùng kim sắc hoa văn, kim đan kỳ công pháp đã không thể dùng, Nguyên Anh kỳ cũng không có tin tức, vẫn là nói. Thử xem. Tiểu Quy bĩu môi, đã sớm nên thử xem. Tùng Âm ngũ hành chân quyết tuy rằng không có giải phong cái gì tân đồ vật, nhưng là nó tiến đến giai, lại là làm nó đã biết một ít những thứ khác, chẳng qua mấy thứ này không thể nói cho Tùng Âm mà thôi. Đã biết quá nhiều Tùng Âm đối nàng trưởng thành chưa chắc có chỗ lợi, ngược lại sẽ làm nàng sinh ra điểm khác tâm tư tới. Cái kia kẻ thần bí thân phận thật sự, nó tuy rằng cũng không biết, nhưng là từ hắn thủ đoạn tới xem, hẳn là không phải thượng giới người, chỉ có thể là càng vì cao giai tồn tại. Những cái đó phân thần độ kiếp tu sĩ, một đạo thần niệm chưa chắc có thể có như vậy lợi hại. Nhất quan trọng là, Tiểu Quy không hy vọng Tùng Âm ở trong khoảng thời gian ngắn trở lại giao trì, nàng chính mình tuy rằng còn không biết, nhưng là nó chính là xem đến rõ ràng. Lan Duy thần kia tiểu tử đối Tùng Âm tựa hồ có điểm tâm tư khác, Lan Duy sơ cũng hảo không đến chạy đi đâu, chẳng qua này ba người đều ở vào một cái mông lung trạng thái, cho nên đối chính mình chân thật cảm giác còn chưa đủ có nhận chi, Tùng Âm nếu là về sớm đi, khẳng định sẽ chịu kia hai cái tiểu tử ảnh hưởng, đối nàng cực kỳ bất lợi. Củng cố tu vi là một cái dài dòng quá trình, Tùng Âm hoa 5 năm thời gian đem tu vi hoàn toàn củng cố trụ, nàng vẫn là không dám tùy tiện đem kia pho tượng đồ vật lấy ra, chỉ có thể trước kéo. Nhưng là có một việc lại làm Tùng Âm thập phần hoang mang, ở nàng củng cố tu vi này 5 năm chung, đi vào này phiến rừng trúc người vẫn là ít ỏi không có mấy, đại đa số đều là đi ngang qua, hoặc là tiến vào nghỉ ngơi một lát, chính là ở rừng trúc chỗ sâu trong âm hồn lại càng ngày càng nhiều, cái này làm cho Tùng Âm có chút bất an, này đó âm hồn các sắc mặt hoảng hốt, suốt ngày ở rừng trúc du tẩu, trúc buồn âm hàn, hơn nữa trúc diệp che đậy, liền tính ở giữa hè thời khắc, rừng trúc cũng là âm hàn. Thấu xương, hơn nữa âm hồn không tan, càng là nghiêm trọng. Ngày này, này đó âm hồn rốt cuộc cấp Tùng Âm gặp phải một chút phiền toái. Chương 312-312 âm hồn không tan. Tùng Âm tại đây phiến trong rừng trúc dàn xếp xuống dưới có đoạn thời gian, nàng ở rừng trúc tây sườn một cái trên sườn núi đào ra một cái nho nhỏ sơn động, thoáng bố trí một phen, liền giá hảo trận kỳ, ngẫu nhiên đi ngang qua người đi đường cũng sẽ không phát hiện cái gì. Bởi vì trận kỳ trung ẩn chứa dư thừa linh lực cùng thật lớn uy áp, cho nên những cái đó âm hồn đều thập phần tiểu tâm mà tránh đi Tùng Âm bên này, ở rừng trúc địa phương khác du đãng, hai người không liên quan, Tùng Âm cũng lười đến đi thu thập chúng nó. Chính là hôm nay này nhưng không giống nhau, này đàn âm hồn hình như là bị cái gì kích thích giống nhau, ở trong rừng trúc du đãng tốc độ nhanh rất nhiều, số lượng cũng nhiều không ít, một mạt mạt màu trắng bóng ma ở xanh biếc rừng trúc gian phiêu đãng, mang theo một cổ nói không nên lời quỷ dị. Tùng Âm nhíu mày, hôm nay nàng cũng không có bắt đầu dùng Lan Duy thần cấp kia bộ trận kỳ, mà là dùng nàng ngày thường dùng kia bộ, đã phát ra nhiều lần cảnh báo, thuyết minh này đó âm hồn đã bắt đầu ở nàng trận pháp phủ cận du đãng, hơn nữa một ít âm hồn đã bắt đầu chiều nàng tới gần, cho nên trận pháp mới có nảy cảnh kỳ. Lúc này Tùng Âm Nguyên Anh đã củng cố, cảnh giới cũng thập phần vững vàng, trong cơ thể linh lực là từ trước mấy chục lần nhiều, kinh mạch cũng ở thiên lôi lễ rửa tội chung mở rộng mấy lần, hơn nữa thiên lôi gia tăng, giúp nàng rèn luyện thân thể, luyện thể hiệu quả cũng là đại đại tăng cường. Cho nên này 5 năm trừ bỏ củng cấu ngoại, Tùng Âm còn tăng thêm luyện thể phương diện rèn luyện, đan dược đã ăn đến không sai biệt lắm, hơn nữa định kỳ dùng linh dịch, trong cơ thể cũng không có lưu lại đan độc. Tiểu Quy đối với Tùng Âm trong khoảng thời gian này hiệu quả cũng là thực vừa lòng, không có Lan sư huynh đệ làm dối, Tùng Âm quả nhiên mới có cũng đủ tiến bộ. Hôm nay trận pháp cảnh báo số lần không khỏi cũng quá nhiều một ít, bị cảnh báo phát ra động tinh ồn ào đến có chút không kiên nhẫn, Tùng Âm nhíu mày đứng dậy, đi ra ngoài vài bước. Tay ở không trung một mạng, thủy kính liền xuất hiện, đem trận kỳ ngoại động tĩnh tất cả đều truyền tống tới rồi thủy kính trung. Nhìn thủy kính trung tình huống, Tùng Âm tức khắc liền nổi lên một ít lo lắng. bên ngoài âm hồn âm khí thập phân trọng, hiện tại còn ở nắng hè trói trang ngày mùa hè, bên ngoài thái dương thập phân thịnh, ở rừng trúc che chở hạ, này đó âm hồn cư nhiên không sợ mặt trời trói trang chính dương chi khí, trực tiếp ở trong rừng trúc hiện hình, há có thể không lớn ăn cả kinh hoa đều thần y hơn nữa. Này đó âm hồn khuôn mặt dữ tợn, hình như là có vạn phần thống khổ giống nhau, xem ra liệt dương đối chúng nó cũng không phải không có thương tổn, chỉ là một cổ lực lượng thần bí làm chúng nó không thể không bại lộ ở liệt dương lễ rửa tội hạ mà không được lùi bước. Cảm giác được trong rừng trúc âm hồn số lượng càng ngày càng nhiều, tung âm thập phần kỳ quái, dùng thần thức ở chung quanh đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì có thể mục tiêu, này đó âm hồn hình như là đột nhiên xuất hiện. Nhưng vào lúc này, ở rừng trúc ngoại một dặm địa phương, một đội đoàn xe đang ở lắc lư mà đi tới, chính trực giữa trưa, đoàn xe người trên đã sớm bị thái dương phơi đến mơ màng muốn ngã, hơn nữa thủy cũng không nhiều lắm, yêu cầu tiến hành bổ sung. Những cái đó đại ở trong xe ngựa lao ra phu nhân cũng đã sớm chịu không nổi, chỉ ngóng trông có thể có một cái nghỉ ngơi địa phương, tán tán nhiệt, hôm nay giữa ngày, như thế nào như vậy nhiệt. Đi tuất đàng trước dẫn đầu phái một cái thân hình thập phần nhỏ gầy nam tử tiến đến dò đường, nhìn xem có hay không địa phương nào có thể cung cấp nghỉ ngơi, đi rồi gần một ngày đường, chính là mã đều yêu cầu nghỉ ngơi. Dò đường người thực mau trở về tới, nói là ở phía trước một dặm chỗ có một mảnh rậm rạp rừng trúc, có thể cung cấp nghỉ ngơi. Hơn nữa phụ cận liền có nguồn nước, dẫn đầu đại hỉ cùng này hộ nhân gia quan gia thương nghị sau, quản gia dò hỏi lão gia, kia lão gia ha có không đáp ứng, tại đây trong xe ngựa, đều phải bị chưng chín. Kia dẫn đầu cũng là vui vẻ, nếu chủ nhân đều đáp ứng rồi, vội vàng tiếp đón toàn đội người tốc độ cao nhất đi tới. Tung âm thực mau liền phát hiện này đội xe ngựa động tĩnh, hơn nữa thực rõ ràng, những người này các mồ hôi ướt đẫm, hơn nữa mục đích cũng thực rõ ràng, thẳng đến rừng trúc, nếu là thường lui tới. Tự nhiên là không có gì vấn đề, chẳng qua hôm nay nhưng không nhất định. Tung âm nhìn bên ngoài âm hồn, nhìn nhìn lại những cái đó đang ở chạy như bay mà đến phàm nhân, có chút nhíu mày. Tu tiên người tuy rằng không phải thánh nhân, nhưng là cũng không thể nhìn phàm nhân chết thảm với âm hồn tay. Đại lượng phàm nhân tiến đến, một tia dương khí bắt đầu tán giật mở ra, này đó âm hồn tức khắc liền hưng phấn đi lên, tức khắc liền từ bỏ ở tung âm chung quanh lắc lư, mà là một đám đều bắt đầu phiêu hướng rừng trúc nhập khẩu, nhưng là càng là tới gần rừng trúc nhập khẩu. Liệt dương càng lớn, một con âm hồn quá mức hưng phấn, cư nhiên chạy trốn quá mức, trực tiếp vọt tới lối vào, lập tức liền thừa nhận không được kia mãnh liệt thái dương, một trận khói nhẹ phiêu khởi, âm hồn chỉ cảm thấy một trận ăn đau, liền hóa thành một trận khói nhẹ, tiêu tán ở trong thiên địa. Mặt sau âm hồn nhìn thấy như vậy, tựa hồ ở cố kỵ cái gì, chậm rãi lui trở về, lén lút biến mất ở một mảnh trong rừng trúc. Tung âm nhíu mày, này đàn âm hồn là làm sao vậy, cư nhiên còn hiểu đến cái gì gọi là sách lược. Thật sự là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, hơn nữa đều đến lúc này, nàng cũng muốn làm ra một chút động tác mới được, bằng không này nhóm người đều phải tang thân với này đàn âm hồn lợi trào dưới. Đoàn xe càng ngày càng gần, chỉ còn lại có mấy chục trượng khoảng cách, đoàn xe người trên thập phần vui vẻ, mắt thấy kia rừng trúc gần ngay trước mắt, đều nhanh hơn bước chân. Tung âm từ trận pháp trung đi ra, một cái dịch chuyển, trực tiếp tới rồi rừng trúc lối vào, nàng trên người tản ra thuộc về nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp. Nhằm vào chính là những cái đó giấu ở thúy trúc thượng âm hồn, này đàn âm hồn có chút chịu không nổi nguyên anh kỳ tu sĩ uy áp, trực tiếp nổ mạnh khai, hóa thành một đạo khói nhẹ, mù mịt mà thăng, có chút còn lại là run run rẩy rẩy mà xúc ở cùng nhau. Phần 290. Kia dẫn đầu thực mau liền thấy được tung âm, nhưng là hắn có chút giật mình, mang theo vài phần cảnh giác, như vậy cái xinh đẹp cô nương đột nhiên xuất hiện tại đây vùng hoang vu dã ngoại, đổi làm là ai đều thập phần hoài nghi. Dẫn đầu một cái phất tay, toàn bộ đoàn xe đều ngừng lại, dẫn đầu một cái ôm quyền nói, vị cô nương này, có không làm cái nói, chúng ta muốn mượn nơi đây tránh nóng một phen. Các ngươi đi thôi, giờ phút này có âm hồn quay phá, không nên ở lâu. Tung âm cũng không có tưởng lập tức liền đem này đó âm hồn tất cả đều hủy diệt, mà là riêng để lại một ít, chuẩn bị đến lúc đó lục soát một lục soát đế đã xảy ra sự tình gì. Những người đó không khỏi cười nhạo một tiếng, đã có âm hồn quay phá, vậy ngươi một cái nhược nữ tử còn che ở nhập khẩu, này không phải tìm chết sao? Tung âm thực mau cũng ý thức được, này nhóm người là sẽ không dễ dàng tin tưởng nàng lời nói, một khi đã như vậy, chính mình liền lấy ra chứng cứ tới hảo. Nhìn thấy Tung âm rũ xuống mi mắt, những người đó càng là cho rằng Tung âm ở nói hiệu nói vượng, này rõ như ban ngày dưới, nào có cái gì âm hồn. Nói nữa, bọn họ nhiều người như vậy, âm hồn lại có thể đem bọn họ thế nào, ngươi một cái nhược nữ tử nói ra này phiên mạnh miệng tới, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Tung âm một tay một chảo. Một con trốn ở góc phòng run bần bật âm hồn nháy mắt đã bị Tùng Âm chộp vào trên tay, âm hồn nhịn không được lên tiếng thét chói tai, một cổ thường nhân nhìn không thấy sóng gợn bắt đầu ở không trung nhộn nhạo lên, bị ảnh hưởng đến người không khỏi dùng tay vịn trụ cái chán, cảm thấy giống như có thứ gì ở bên thai ong ong vang, thập phần lệnh người chán ghét, lại định nhãn vừa thấy, nàng kia trong tay giống như bắt lấy cái gì, vặn vẹo khói trắng huyền hóa ra một trương. Sợ hãi mà lỗ trống khuôn mặt Tân Sấm Vương. Đứng ở phía trước người tức khắc kinh sợ mà kêu lên, liên tục lui về phía sau, cái kia dẫn đầu cũng là nhịn không được sắc mặt trắng bệnh, trong đầu tức khắc liền hiện lên rất nhiều quỷ quái truyền thuyết, nhịn xuống chân mềm, túi đầu không xem tùng âm, phát run nói, nhiều có mạo phạm, đắc tội, chúng ta lập tức liền đi. Dứt lời không màng mặt khác, mệnh lệnh đoàn xe tức khắc đi trước, không được có lầm. Mặt sau người không rõ nguyên do, có chút làm ầm ĩ, nhưng là kia dẫn đầu không nên mặc kệ, trực tiếp mệnh lệnh đi trước, đã biết nhìn không thấy rừng trúc mới lỏng một mồm to khí, chân mềm nhũn, trực tiếp nằm liệt ngồi dưới đất. Tùng Âm thấy đoàn xe rời xa, tùy tay một hoa, một đạo như nước sóng sóng gợn hiện lên, khắp rừng trúc nhập khẩu đã bị phong bế, nhưng cái đó âm hồn đứng ở tại chỗ, vừa động cũng không dám động. Tùng Âm nhanh nhẹn mà đối chúng nó tiến hành rồi ký ức tìm tòi, nhưng là bởi vì âm hồn ký ức rách nát, chỉ có thể được đến một ít vụn vặt ký ức, đại đa số đều là một ít giải rác hình ảnh, căn bản là ghép nối không đứng dậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ này đó âm hồn tựa hồ đều là bất đồng người, từ có chút hình. Ảnh chung có thể thấy được, một ít chỉ là bình thường bình dân ba cánh, có chút còn lại là địa phương hương thân, chỉ có một điểm là tương đồng, chúng nó tất cả đều là phàm nhân. Hơn nữa này đó âm hồn ở chỗ này đã có đoạn thời gian, tiếp theo rừng trúc âm hàn chi khí tới triệt tiêu mặt trời chói chang xâm nhập, mới có thể làm chúng nó bảo trì hình thể thời gian dài như vậy. Tùng Âm còn không làm rõ được nhiều như vậy âm hồn ở chỗ này nguyên nhân, thần thức đảo qua, tổng cộng có 22 nói âm hồn, có chút âm hồn trong cơ thể âm khí quá ít, chịu không nổi Tùng Âm khí thế áp bách, đã tiêu tán, dư lại Tùng Âm cũng không chiếm được cái gì có giá trị đồ vật, chẳng qua. Số lượng nhiều như vậy âm hồn, thoạt nhìn không giống như là ngoài ý muốn bộ dáng, vẫn là nói có người cố ý. Cái thứ nhất phản ứng chính là quỷ tu. Có chút quỷ tu vì ở trong thời gian ngắn nhất đạt được tu vi tiến bộ, liền sẽ đi thu lấy phàm nhân hồn phách dùng làm tăng lên, cho nên nhìn đến nhiều như vậy phàm nhân âm hồn, Tùng Âm phản ứng đầu tiên chính là cái này, chính là nếu là quỷ tu, này đó âm hồn ở bị lợi dụng xong sau, hẳn là sẽ không bị lưu lại mới đúng, này hai người gian tự mâu thuẫn, thật sự là lệnh Tùng Âm có chút hoang mang. Tiểu Quy nhìn nhiều như vậy âm hồn đảo cũng không sợ, ngược lại là đối này đó âm hồn trạng thái có chút cảm thấy hứng thú, nói: Ngươi xem này đó âm hồn, hay không đều là sắc mặt hoảng hốt. Tùng Âm từng cái xem qua đi, thật đúng là như vậy, trừ bỏ vừa mới nghe thấy được phàm nhân hương vị có chút dữ tợn biểu tình ngoại, cơ hồ tất cả đều là như vậy ngây thơ không tự giác cảm giác, này có cái gì vấn đề sao? Tiểu Quy thực mau liền thế nàng giải đáp, này hẳn là không phải ngoài ý muốn sự tình, hẳn là ma tu thủ đoạn. Tùng Âm nhịn không được hỏi, ma tu? Không nên là quỷ tu sao? Ở nàng trong ấn tượng, ma tu đối với phàm nhân âm hồn là không thế nào cảm thấy hứng thú. Tiểu Quy trắng nàng liếc mắt một cái, ngu đi ngươi, ngươi nhìn xem, giống như là ngươi nói, nếu là quỷ tu, chúng nó liền âm hồn đều sẽ không dư lại, toàn thành quỷ tu điểm tâm mới đúng. Chỉ có ma tu, mới có thể lưu lại chúng nó âm hồn, ma tu đưa bọn họ thân thể cướp đi, chỉ còn lại có này đó âm hồn ở phiêu đãng, không có thân thể, tự nhiên cũng liền không có ký ức vật dẫn, cho nên ngươi mới tra không đến bất luận cái gì đồ vật. Hơn nữa ta cảm giác, này ma tu hẳn là không ngừng hại nhiều thế này người, hẳn là còn có nhiều hơn nhân tài đối. Càng nhiều người. Tùng Âm lẩm bẩm nói, đột nhiên nhớ tới một việc, nàng vừa mới đi vào này phiến rừng trúc thời điểm, chỉ có một hai đạo âm hồn ở du đãng, chính là lúc này mới mấy năm thời gian, cư nhiên lập tức gia tăng rồi nhiều như vậy lần. Hơn nữa nàng ở chỗ này mấy năm, không có nhìn thấy bất luận cái gì một cái tu sĩ xuất hiện, như vậy này đó nhiều ra tới âm hồn là từ đâu tới. Tùng Âm đi hướng rừng trúc chỗ sâu trong, nơi này âm khí bức người, sở hữu âm hồn ban đầu thời điểm đều ở chỗ này du đãng, hẳn là có điểm manh mối mới lả. Chương 313-312 lại thấy ma tu. Ở Tùng Âm tầm mắt có thể với tới trong phạm vi, trên mặt đất tràn đầy khô vàng lá rụng, mảnh dài trúc diệp bởi vì sinh cơ trôi đi mà khô vàng cuốn khúc, Tùng Âm chân đạp lên mềm mại lá rụng thượng, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nơi này chính là âm hồn ban đầu xuất hiện địa phương, Tùng Âm vừa mới đi vào rừng trúc thời điểm, thần thức chính là ở chỗ này phát hiện vài đạo âm hồn, khi đó âm hồn chỉ ở cái này góc bồi hồi, cũng không có ra tới, cho nên Tùng Âm cũng liền không có đi chú ý vòng quanh nơi này đi rồi vài vòng, trên mặt đất trừ bỏ lá rụng liền không có khác. Như vậy này đó âm hồn rốt cuộc là từ đâu tới? Tiểu Quy trên mặt đất nhanh chóng bò động, hoàn toàn không giống như là một con bình thường rùa đen bò sát tốc độ, Tiểu Quy dùng móng vuốt xốc lên trúc diệp, duỗi dài cổ dùng sức nghe hương vị, đột nhiên ở một cái thoáng hạ hãm địa phương phát hiện điểm cái gì. Vội vàng tiếp đón Tùng Âm lại đây, dùng hai chỉ chân trước bắt đầu lay. Tùng Âm thật sự là không thể gặp Tiểu Quy này phúc dáng vẻ, đem nó bắt lại, lộng sạch sẽ chân trước sau, từ túi chữ vật lấy ra hàn ngọc tiểu kiếm, hiện tại dù sao cũng không dùng được, còn không bằng lấy ra tới đào. Ở đào vài thước lúc sau, hình như là đào tới rồi cái gì vật cứng, thập phần cứng rắn. Tung âm có chút kỳ quái, thứ này nếu nói bị chôn ở chỗ này, theo lý tới nói nàng hẳn là sẽ phát hiện, chính là nàng vừa mới thần thức đảo qua vài biến, chính là cái gì đều không có phát hiện. Đem kia đồ vật làm ra tới, phát hiện là một cái bị giản dị luyện chế quá khoáng thạch, hơn nữa vẫn là tương đối hiếm thấy tuyết thiết tiêu thạch, chính là chế tác tụ âm hộp thứ tốt, dùng cho phong ấn âm hồn một loại đồ vật là không thể tốt hơn đại trí tôn. Rất là chịu một ít quỷ tu yêu thích, đối với phong ấn một ít hàn thuộc tính đồ vật cũng là thập phần tốt. Tuyết thiết tiêu thạch cũng không quan trọng, ở bị luyện chế qua đi càng là nhẹ không ít, Tùng Âm đem nó thác ở trên tay, quả nhiên ở cái đấy phát hiện một cái đã tổn hại trận pháp, những cái đó âm hồn nguyên bản là bị phong ấn tại này cục đa chung, sau lại bởi vì một ít không biết tên nguyên nhân, cái này trận pháp bị phá hư, cho nên này đó âm hồn liền từ nơi này mặt ra tới. Hơn nữa này rừng trúc thuần âm, lâu dài di vãng, chỉ cần không quá tới gần lối vào, liền sẽ không đã chịu quá lớn thương tổn. Cho nên này đó âm hồn chính là như vậy xuất hiện, cho nên này đó âm hồn mới có thể càng ngày càng nhiều. Tung Âm trong óc cuối cùng là có cái đại khái ý tưởng, chỉ sợ là cái nào ma tu vì bất việc cho nên mới lộng cái tụ âm hộp tới vây khốn này đó âm hồn. Ở tụ âm trong hộp thời gian một lâu, này đó âm hồn đều sẽ bị tụ âm hộp kỳ hàn thuộc tính sở ăn mòn, cho đến hồn phi phách tán, còn sẽ không lưu lại một chút dấu vết, thập phần phương tiện mau lẹ. Nhưng là hiểu rõ này dừng chúc âm hồn nguyên nhân sau, một cái khác vấn đề cũng tới. Tung Âm cẩn thận xem xét một chút cái kia tụ âm hộp, phát hiện một cái đến không được sự tình, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên, xem này tụ âm hộp, chế tác kỳ hạn tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 năm, nhưng là quan trọng nhất chính là, Tung Âm phát hiện anh hỏa dấu vết, này thuyết minh cái này tụ âm hộp chính là xuất từ một cái nguyên anh kỳ ma tu tay. Nếu là bình thường ma tu, Tung Âm cũng sẽ không để ý nhiều, chính là nhiều như vậy phàm nhân âm hồn lại lần nữa du đãng, Tung Âm không cấm có điểm lo lắng. Này ma tu rốt cuộc cướp đoạt nhiều ít phàm nhân thân thể, cái này tụ âm hộp liền có 70 nhiều nói âm hồn, nếu là còn có mặt khác âm hồn vậy nên làm sao bây giờ? Tiểu Quy thấy Tùng Âm như thế do dự, thấy nàng như thế lo lắng, mở miệng nói, không bằng liền đi xem hảo, dù sao ngươi hiện tại cũng tiến vào nguyên anh kỳ, bỏ lớn thời gian chờ ngươi đi tiêu xài đâu, chúng ta tốn chút thời gian điều tra một phen, nếu là có thể phát hiện liền tính công đức một kiện, nếu là không thể phát hiện, liền tính, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Tùng Âm suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Tiểu Quy nói có lý, nếu có thể phát hiện cái nào ma tu tung tích tự nhiên là tốt, chính mình cũng coi như là vì dân trừ hại một phen, nếu là không có thể phát hiện, vậy chỉ có thể nói là duyên pháp như thế, kia cũng là không có cách nào sự tình. Tùng Âm đánh giá, này tụ âm hộp nếu sẽ bị tùy tay vùi lấp tại đây phiến trong rừng trúc, chỉ sợ xảy ra chuyện địa phương liền ở cái này quận thông minh, chính mình hiện tại chính là nguyên anh kỳ tu sĩ, đi tìm đi cũng chỉ bất quá là hơn 10 ngày thời gian. Đơn giản liền từ này rừng trúc phủ cận thôn xóm bắt đầu tìm khởi. Nay quận lạc nhiều vùng khỉ ho có gáy, cho nên rất nhiều thôn xóm đều là thập phần ẩn ấp. Tùng Âm dọc theo vừa mới rời đi đoàn xe dấu vết, một đường về phía trước, bay bất quá 30 phút liền phát hiện một chỗ thôn xóm tung tích. Chẳng qua này thôn xóm đã hoang phế hồi lâu, cho bụi trải rộng, nhưng là lệnh Tùng Âm đuổi tới kinh ngạc chính là, thôn này trừ bỏ không có người, tựa hồ hết thảy đều còn dừng lại ở sinh hoạt hàng ngày chung, khởi động cây gậy trúc thượng còn có một hai kiện quần áo. Dư lại quần áo đều bị gió thổi rơi trên mặt đất, bị bụi đất cùng hoàn cảnh sở ấn tượng, đã biến thành một đoàn hắc hắc đồ vật, nhưng là từ một ít hoa văn đi lên xem, vẫn là có thể nhìn ra được tới khi vài món thành niên nam tử ăn mặc gọn gàng. Nhìn nhìn lại chung quanh, cơ hồ sở hữu sân môn đều là mở ra, thậm chí còn có một ít ghế đầu ở ngoài cửa phóng, trên bàn đá bày một cái ấm trà cùng mấy cái tô bự, tựa hồ trừ bỏ người, nơi này hết thảy đều như bình thường giống nhau. Ở chung quanh vòng vài vòng, Tùng Âm cũng không có phát hiện cái gì dãy rủa dấu vết, ở phòng đồ vật cũng đều là bằng phẳng, giống như chủ nhân chẳng qua là đi ra ngoài xuyến môn giống nhau. Ở thôn xóm chung một nhà sân, Tùng Âm phát hiện một chút vết máu, nhưng là cũng chỉ là ở trên vách tường một mặt mà thôi, lại vô mặt khác. Tiểu Quy còn lại là đột nhiên ra tiếng nói, có ma khí tàn lưu, ngươi xem cái kia trong một góc, ngươi dùng linh lực đi bức ra ma khí. Tùng Âm trong tay chợt lóe, tinh thuần linh lực liền ở trong tay hình thành một cái nho nhỏ cầu, hướng tới góc chậm rãi đi đến. Một tiểu đoàn bóng ma hình như là bị thứ gì xúc động giống nhau, giống như cất dấu đáy biển bóng ma hạ bạch tuộc, bắt đầu ở trong không khí du tẩu lên. Tùng Âm nhịn không được đem linh lực cầu ném qua đi, một tay bắt lấy kia ma khí, dùng sức nhéo, ma khí liền hóa thành một mảnh hư vô. Xác định có ma khí tồn tại, ma tu tồn tại tự nhiên liền không phải cái gì vấn đề. Tùng Âm rời đi thôn này, ở cách xa nhau một tòa núi lớn mặt khác một bên, có một cái khác tụ tập thôn xóm, quy mô rộng lớn với Tùng Âm ban đầu phát hiện cái kia, nhưng là nơi này lại có một ít bất đồng chỗ. Phần 291. Cái thứ nhất thôn xóm hẳn là ở đột nhiên bị tập kích, mà phát hiện vết máu kia hộ nhân ra hẳn là ban đầu tao ương, sau đó toàn bộ thôn xóm liền biến mất. Cái thứ hai thôn xóm rõ ràng hỗn độn nhiều, hình như là gặp cái gì tập kích giống nhau, rất nhiều thôn danh trong nhà đều loạn làm một đoàn, hẳn là cuống quýt chung té ngã gây ra, hơn nữa vết máu xuất hiện số lần cũng nhiều đến nhiều. Xem xong này hai cái thôn xóm, Tùng Âm đứng ở đại thụ hạ, nhìn hoang vu thôn xóm hỗn độn một mảnh, mặt trời chiều ngã về tây, Tùng Âm đột nhiên nhiều ra mấy phần bi thương, phàm nhân trong thế giới cố nhiên có rất nhiều sung sướng, nhưng là bọn họ tay không tấc sắt chi lực, đối mặt một ít thình lình xảy ra nguy hiểm căn bản là không có cách nào đi ngăn cản một hôn thành họa, cự gả thiên vương lão công. Cái kia ma tu nhìn dáng vẻ hẳn là bị trọng thương, cho nên mới sẽ yêu cầu đại lượng phàm nhân thân thể vì hắn khôi phục thân thể. Một cái bị thương nguyên anh kỳ ma tu, hơn nữa này hoàn toàn biến mất phàm nhân, Tùng Âm tổng cảm thấy có một chút quen thuộc, nhưng là lại không thể tưởng được cụ thể là ai. Tiểu Quy nhắc nhở nói, ngươi quên lạc, ở Bá Thiên quận cái kia đảo tẩu cái gì cực gác chân nhân, còn không phải là cái ma tu sao, hơn nữa hắn cũng là nguyên anh kỳ chân nhân. Nghe Tiểu Quy như vậy vừa nói, Tùng Âm lập tức liền nghĩ tới, cực gác chân nhân cái này ma tu nàng vẫn là có điểm ấn tượng, chẳng qua lúc trước là sư huynh đi trước tranh đấu. Cho nên nàng chỉ biết cực gác chân nhân cuối cùng là đào tẩu, đến nỗi chạy trốn tới nơi nào, nàng cũng không biết. Hơn nữa lúc ấy cái kia bị lạc mà trận pháp sụt xuống, vội vàng chạy trốn bọn họ cũng cố không được như vậy nhiều. Nói như vậy, ở chỗ này vì ngược ma tu còn thật có khả năng sẽ là cực gác chân nhân, nhưng cũng không phải khả năng tồn tại trùng hợp, vô luận như thế nào, này ma tu đều phải giải quyết rớt, nếu không sẽ có nhiều hơn phàm nhân chịu tội, nếu thật là cực gác chân nhân, lại nói tiếp hắn cũng có chút trách nhiệm. Nếu không phải bọn họ lúc trước sấm tới rồi bị lật mà, không cẩn thận tiến vào cực gác chân nhân trận pháp, có lẽ này đó phàm nhân liền sẽ không có loại này kết cục. Này đó thôn trang đều rách nát đến có thể, phát sinh thảm kịch hẳn là cũng ở mười mấy năm trước phát sinh. Này mười mấy năm gian sự tình gì đều có khả năng phát sinh, nhưng là nhanh chóng nhất phương thức chính là đi trước huyện thành nha môn xem xét ký lục, nhiều người như vậy hư không tiêu thất, khẳng định sẽ có ký lục có trong hồ sơ, đến lúc đó nhiều đi mấy cái huyện nha xem xét. Liền sẽ biết gần nhất phát sinh thảm án ở khi nào. Quốc gia kinh tế đình trệ, trên đường bá tánh đều là xanh sao vàng vọt, huyện nha cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tùng Âm thực mau liền tìm tới rồi một ít về thôn trang một ít ký lục, nói là 18 năm trước, hồng quang chợt lóe, những cái đó thôn trang người tức khắc đều biến mất không thấy, cái gì tung tích cũng không có lưu lại, hơn nữa ở cách vách huyện cũng có tương cùng loại sự tình phát sinh. Thiên tai chiến sự, làm triều đình vô lực đi quản, thời gian một lâu này cũng liền thành vụ án không đầu mối, trở thành nha môn nội bài trí. Nếu mặt trên nói huyện kế bên cũng có cùng loại sự tình, Tùng Âm lại mã bất đình để mà đi trước huyện kế bên, tìm được rồi tương cùng loại ký lục. Kế tiếp vài cái huyện đều không sai biệt lắm, đều là nói hồng quang chợt lóe hậu nhân liền không có. Mà gần nhất phát sinh thời gian là ở 6 năm trước khoảng cách đô thành rất gần một cái trong trấn. Tùng Âm chạy tới cái kia phát sinh đồng dạng sự tình trấn nhỏ, lại bị trước mắt tình huống làm cho sợ ngây người, không phải nói toàn bộ trấn nhỏ người đều không thấy sao. Như thế nào trên đường vẫn là người đến người đi, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh quá, lại còn có rất là phồn hoa. Tiểu Quy khinh bỉ nhìn Tùng Âm liếc mắt một cái, ngươi cũng nói nơi này tới gần đô thành, này triều đình lại như thế nào không được, cũng sẽ không làm chính mình hang ổ phụ cận xuất hiện không thành tình huống đi, khẳng định là từ địa phương khác thu thập ba cánh tới chỗ này, đừng ngơ ngốc, có rảnh nhiều hướng tiểu gia học học. Tiểu Quy nói được cũng không có sai, nơi này tới gần đô thành, không giống địa phương khác, hoàng đế khẳng định sẽ giải quyết. Nếu gần nhất phát sinh giờ địa phương nơi này, hơn nữa Tùng Âm phát hiện, này ma tu đi tới phương hướng càng ngày càng tiếp cận đô thành, hiện tại đã 6 năm đi qua, cư nhiên không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, Tùng Âm không thể không bắt đầu phỏng đoán, này ma tu rốt cuộc chạy đi nơi đâu, hơn nữa ma tu vì cái gì sẽ đột nhiên từ bỏ phàm nhân, đây cũng là cái vấn đề lớn, vẫn là nói hắn có mặt khác chuẩn bị. Đột nhiên, trên đường một trận ồn ào thanh truyền đến, một đám thân xuyên nha môn trang phục người, ngang ngược mà đẩy ra trên đường ba cánh. Ở một khối hoành bản thượng dán thứ gì, chờ đến này đàn hung thần ác sát người rời đi sau, chấn trên ba cánh mới dám vây qua đi nhìn xem mặt trên viết chính là cái gì. Tùng Âm thần thức đảo qua, sẽ biết mặt trên nội dung, nói là quốc sư đêm xem tinh tượng, đột cảm Tây Bắc mới có khác thường, nhiên ba cánh hiện ra tam đối ở 7 tháng xuất thế đồng nam đồng nữ, dùng làm tế phẩm, quốc sư đem vì quốc gia vận thế làm ra đoàn trước. Ở nhìn đến mặt trên nội dung sau, ba cánh tức khắc liền nổ tung nổi, bắt đầu sôi nổi nghị luận lên. Cái gì? Như thế nào tới rồi chúng ta này chấn, không phải nói tháng trước mới ở Hoành Viễn huyện sao? Tại sao lại như vậy, này đã là năm nay lần thứ ba, này quốc sư đến tột cùng ở lộng chút cái gì nha, nhất định phải đem này đó sống sờ sờ hoa hoa cấp chụp tới. Người này lời còn chưa dứt, lập tức đã bị người chung quanh cấp bưng kín miệng. Không muốn sống nữa, dám nghị luận quốc sư. Người nọ lẩm bẩm vài câu, lúc này mới tránh ra. 314 tam 14 quốc sư người này. Cái này bố cáo vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người lo lắng sốt ruột, nếu là trong nhà không có phù hợp yêu cầu hài tử còn hảo, nhiều lắm cũng chỉ bất quá là thương cảm một phen, chính là trong nhà nếu có phù hợp yêu cầu hài tử, kia cha mẹ đã có thể bắt đầu kêu cha gọi mẹ. Không ít nghe thấy cái này tin tức cố tình trong nhà có thích hợp hài tử nhân ra tức khắc liền ốc, ở phản ứng lại đây sau, chỉ cảm thấy trời đất u ám. Tung âm nhìn những người này thương tâm muốn chết bộ dáng, không ít mẫu thân gắt gao ôm hài tử không chịu buông tay. Đại tích hai mắt đấm lệ từ hốc mắt trung trào dâng mà ra, mà hai đồng đồng chỉ gương mặt còn không thể lý giải đã xảy ra sự tình gì, chỉ là có chút kinh hoàng mà nhìn chung quanh, vòng lấy mâu thân cổ không chịu rời đi. Tung âm xem xong tổng cảm thấy trong lòng ế ẩm. Ở trấn khẩu có quan binh bắt tay, trấn trưởng đã sớm bị bắt ra tới, làm hắn chỉ ra và xác nhận ra kia một nhà có thích hợp đồng nam đồng nữ. Trấn trưởng run run rẩy rẩy mà run rẩy, không dám nói ra một câu, đây chính là tao trời phạt sự tình. Không nói đến khác liền tính hắn nói ra lại có thể thế nào, này đàn người của triều đình đem hài tử mang đi lúc sau, xui xẻo còn không phải hắn cái này trấn trưởng sao, đến lúc đó hắn khẳng định sẽ bị trấn trưởng người cấp lộng chết, còn không bằng trước kéo dài. Đám kia bọn quan binh đã sớm chờ không kiên nhẫn, lao già thúi này vẫn luôn không chịu nhả ra, mà bên cạnh cũng vây quanh một đoàn người, đây chính là quốc sư mệnh lệnh, này đàn điêu dân dám chống cự, không khỏi giận dữ hét, các ngươi này đàn điêu dân, nhìn cái gì mà nhìn. Còn có ngươi cái này lão nhân đừng cho mặt lại không cần, nhanh lên nói ra, đỡ phải quan gia còn muốn từng nhà mà lục soát. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một sĩ binh rất là hưng phấn mà túm một cái phụ nhân ống tay áo, một bên dùng sức hướng bên này kéo, la lớn, đại ca, ngươi mau nhìn xem, ta bắt được một cái, nữ nhân này muốn ôm hài tử chạy, mau đi cha cha hộ tịch, nhìn xem con trai của nàng có phải hay không 7 tháng sinh. Trấn trưởng nhìn thoáng qua kia phụ nhân, không khỏi sắc mặt biến đổi. Này phụ nhân trong tay hải tử xác thật là 7 tháng sinh ra, vừa lúc phù hợp yêu cầu. Kia đại ca hừ lạnh một tiếng, một phen tún qua trấn trưởng cánh tay, chỉ vào hắn chóp mũi ác thanh nói, mau, đem này phụ nhân hộ tịch cho ta tìm ra, ngươi nếu là dám ra vẻ. Người nọ đột nhiên đem trong tay đại đao giá đến trấn trưởng trên cổ, hung tợn mà uy hiếp nói, này dao nhỏ nhưng không có mắt. Một trận hàn quang hiện lên, trấn trưởng cơ hồ không đứng được, lập tức liền lăn đại bò mà đem nàng kia hộ tịch cấp tìm ra tới. Kia phụ nhân đã sớm dọa choáng váng, hiện tại nhìn đến chính mình hộ tịch đã bị tìm ra tới càng là tuyệt vọng, không khỏi hét lên một tiếng, hướng tới kia quan binh chạy tới, một bên chạy một bên nói, ta liều mạng với ngươi, vì cái gì muốn đoạt đi ta nhi tử. Thanh thanh rục khóc, mà những cái đó quan binh còn lại là đầy mặt hờ hững, thấy kia phụ nữ liền phải đụng phải kia mũi lao, người chung quanh đều nhịn không được bưng kín đôi mắt, không nỡ nhìn thẳng sắp phát sinh thảm kịch. Nhưng là trong dự đoán thanh âm cũng không có xuất hiện, có chút người nhịn không được mở mắt. Lại kinh ngạc phát hiện kia phụ nhân cư nhiên biến mất không thấy, hơn nữa xem đám kia binh lính bộ dáng, tựa hồ cũng không có lường trước đến sẽ phát sinh loại chuyện này, trong sân người tức khắc liền hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Sau một lúc lâu, đám kia binh lính mới bắt đầu ồn ào khai nói là có người chứa chấp đồng nam, muốn từng nhà mà lục soát. Bởi vậy, nguyên bản tìm kiếm tam đối đồng nam đồng nữ sự tình đã bị trì hoãn xuống dưới. Tung âm nhìn này nhóm người không đầu không đuôi mà nơi nơi tán loạn. Bên môi lộ ra vẻ tươi cười, nàng quay đầu nhìn thoáng qua còn ở vào hôn mê trạng thái chung hai mẹ con, cười cười, muốn bắt đồng nam đồng nữ hiến tế quốc sư, như thế có điểm ý tứ, này quốc gia đại vận vốn chính là quy về thiên đạo quản thúc, cho dù là tinh với bói toán người tu chân cũng không dám quá mức can thiệp, này một cái nho nhỏ quốc sư há mồm chính là tam đối đồng nam đồng nữ, thật lớn phô trương, nàng đến mau chân. Đến xem, này quốc sư rốt cuộc là cùng lai lịch, cư nhiên dám làm như thế. Tới rồi đô thành. Tung âm mới phát hiện cái này quốc gia đô thành cùng nàng đã từng đi qua đô thành đều hoàn toàn bất đồng, nguyên bản hẳn là phồn hoa ầm ĩ đô thành cư nhiên như tử thành giống nhau yên tĩnh, ở trên phố ba cánh tất cả đều là xúc đầu, một câu cũng không dám phát ra, hình như là ở kinh sợ cái gì. Tung âm che giấu một phen, đi ở đô thành, cảm giác dần dần tràn ngập ma khí ở trong góc lưu chuyển, trong lòng cũng có cái đại khái ý niệm, này ma khí cùng nàng phía trước ở thôn trang. Chung nhìn thấy bất đồng. Này đó ma khi đang ở chậm rãi ăn mòn trên đường phố ba tánh, cho nên này đó ba tánh coi trọng thập phần không có tinh thần. Hơn nữa trạng thái cũng không lớn đối, trên mặt gầy cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt, ngẫu nhiên vươn tay cũng là thập phần khô gầy. Này đó đều là bị ma khí sở ăn mòn biểu hiện, hơn nữa này đó ma khí còn có một cái rất có ý tứ địa phương là, nó đối phạm nhân ăn mòn cũng không phải một lần là xong, mà là một cái thong thả quá trình, giống vừa mới cái kia tiểu thương tình huống, hẳn là chính là trải qua đã nhiều năm ăn mòn mới có thể xuất hiện trạng huống, chỉ sợ cũng căng không được bao lâu. Bại lộ bên ngoài thời gian càng dài, đã chịu ăn mòn liền càng nhiều, nguy hại cũng lại càng lớn. Nay cùng bình thường ma khí nhưng không lớn giống nhau, ma khí bất đồng với mặt khác thiên địa linh khí, tuy nói cũng là linh khí một loại, chính là nó tính chất thập phần hung mãnh cùng bá đạo, chỉ cần dính lên một chút, bình thường phàm nhân liền sẽ ở mấy khắc chung trong vòng hóa thành hắc thủy, chính là xem này đô thành tình huống, thế nào cũng là trải qua đã nhiều năm hao tổn, trừ phi là có người đối ma khí tiến hành khống chế, bằng không là sẽ không có loại tình huống này. Hơn nữa muốn đem ma khí khống chế ở như thế tinh chuẩn, phi nguyên anh kỳ tu sĩ không thể, xem ra cái kia ma tu liền ở chỗ này, chẳng qua rốt cuộc có phải hay không cái kia quốc sư còn chờ thương thảo. Tung Âm chuẩn bị trước tìm một chỗ ở lại, nơi này dù sao cũng là phàm nhân đô thành, chính mình cũng không có khả năng nháo đến quá lớn, quốc gia suy sụp tiêu điều, ngay cả khách điếm sinh ý đều quặng cu é nhiều, Tung Âm rất dễ dàng mà liền đính tới rồi một cái chữ thiên phòng, cùng trưởng quầy hơi chút hỏi thăm một chút về quốc sư sự tình, lập tức phải tới rồi một cái thập phần hoảng sợ biểu tình, giống như xuất hiện khắp nơi trước mặt hắn không phải một người, mà là cái gì khủng bố quỷ quái. Giống nhau. Một cái nghẹn lại, Tung Âm không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, nhìn thấy trưởng quầy như nhìn thấy quỷ giống nhau mà cúi đầu, Tung Âm sờ sờ chính mình mặt, chính mình che giấu qua đi không như vậy đáng sợ đi. Hiệp nữ, này, này, lời này cũng không thể nói bậy, nghị luận quốc sư chính là phải bị trước mặt mọi người xử tử. Sau khi nói xong kia sắc mặt xanh trắng trưởng quầy lập tức liền trốn vào sau bếp. Tung Âm về tới khách điếm phòng, xem ra cái này quốc sư dâm uy thật đúng là không bình thường đại, bằng không như vậy hội đàm đến hắn thời điểm nghe chim mà biến sắc. Nhưng là nàng có rất nhiều biện pháp, nàng ở giao trì nhiều năm như vậy, vẫn là học xong không ít lời nói khách sáo tiểu pháp thuật, chờ đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, Tung Âm một cái dịch chuyển liền đến trưởng quầy trong phòng, có lẽ là bởi vì ma khí ăn mòn, liền tính trong lúc ngủ mơ cũng là thực không an ổn, thường thường nhúc nhích một chút, giống như có thứ gì ở đuổi theo hắn giống nhau, hơn nữa sắc mặt cũng trắng bệnh, Tung Âm tay chậm rãi ấn ở trưởng quầy trên đầu, một tiểu đoàn màu đỏ quang mang nhấp nhoáng. Một lát sau, trưởng quầy đột nhiên ngồi dậy, mở mắt, hai mắt vô thần. Phần 292. Cái này quốc sư, là khi nào xuất hiện ở các ngươi đô thành? Tung Âm kéo quá một cái ghế ngồi xuống, ở trong bóng đêm, trưởng quầy ngốc lăng lăng mà làm lên, thoạt nhìn có vài phần khủng bố, hơn nữa hắn kia trắng bệnh mặt, càng là ưu ám. Trưởng quầy phản ứng cũng không mau, chậm gì gì nói, quốc sư. Quốc sư. Hắn là ở 6 năm trước xuất hiện, không có người biết hắn là như thế nào được đến Hoàng thượng thưởng thức, hắn liền như vậy đột nhiên xuất hiện. Tung Âm ám đạo một tiếng, quả nhiên cùng cái kia ma tu có quan hệ, cái kia ma tu cũng là ở 6 năm trước đột nhiên liền dừng tay, từ đây liền mai danh nhận tích, nhưng là vẫn là hỏi tiếp nói, ngươi đối quốc sư có cái gì hiểu biết? Tàn nhẫn, nhưng là lại uy lực vô cùng. Có lẽ là nghĩ tới cái gì, kia trưởng quầy đột nhiên huy một chút cánh tay. Như thế nào cái uy lực vô cùng pháp? Hán. Quốc sư nhưng lợi hại, 6 năm trước Vân Quốc tới phạm, quốc sư chẳng qua duỗi tay vung lên, hồng quang chợt lóe, thiên địa tức khắc biến sắc, nhưng cái đó Vân Quốc binh lính tức khắc liền biến thành một mảnh đất khô cằn. Tung Âm ngẩn ngơ, hồng quang chợt lóe. Kia không phải cùng những cái đó trong huyện ký lục giống nhau sao? Nhìn này ma tu là tìm được rồi bữa tiệc lớn, nếu không là sẽ không nhanh như vậy liền dừng tay, ở trên chiến trường, một quốc gia tới phạm, thế nào cũng sẽ phái ra mấy vạn người đảm đương tiên phong. Như vậy mấy vạn người cư nhiên liền như vậy bị ma tu cấp nuốt, chỉ sợ là lại trọng thương hảo, nhưng là liền tính là nguyên anh kỳ ma tu, lập tức nuốt vào như vậy quá phàm nhân thân thể, chỉ sợ cũng không phải nhanh như vậy là có. Thể tiêu hóa. Kia quốc sư là từ khi nào bắt đầu tác muốn đồng nam đồng nữ? 2 năm trước. Hoàng đế nhưng có nói cái gì nói? Hoàng thượng đã sớm bị quốc sư cung phụng tiên đan cấp mê hoặc, mỗi ngày say mê luyện đan, thuế má càng ngày càng nặng. Ta khách điếm đều phải tiếp theo nói Tùng Âm cũng không có làm hắn tiếp theo nói tiếp, mà là ở hắn trên trán nhẹ nhàng một chút, kia màu đỏ một đoàn đã bị Tùng Âm một lần nữa hấp thụ ra tới. Lắc mình ra trưởng quầy phòng, tiến phòng liền thấy tiểu quy ghé vào trên giường duỗi trưởng cổ chờ nàng trở lại, vừa thấy đến nàng trở về, ánh mắt sáng lên, lập tức truy vấn nói, thế nào, hỏi ra điểm cái gì không có. Tùng Âm đắc ý nói, còn dùng nói, ta tốt xấu cũng là cái nguyên anh tu sĩ, như vậy điểm sự tình sao có thể sẽ có vấn đề. Tiểu quy tức khắc ném đi một cái ghét bỏ ánh mắt, nói, đừng nhiều lời, chạy nhanh nói, ngươi phát hiện thứ gì, chúng ta cũng hảo mau chóng nghĩ ra đối sách tới. Cái kia quốc sư liền tính không phải cái kia ma tu, hẳn là cũng cùng ma tu thoát không được cái gì quan hệ, bằng không này mãn đô thành ma khí là từ đâu mà đến, hơn nữa này đó ma khí bị khống chế đến như thế chính xác, này ma tu hẳn là liền ẩn thân tại đây đô thành mới đúng, bằng không là sẽ không khống chế được như vậy tinh chuẩn. Nói nữa, cái kia trưởng quầy nói, ở 6 năm trước, quốc sư đã từng lập tức khiến cho Vân Quốc tiên phong đội biến mất, ta cảm thấy. Ngươi cảm thấy đây là cái kia ma tu thủ đoạn. Tiểu quy tiếp đi xuống. Không tồi, hơn nữa cũng là hồng quang chợt lóe, những cái đó binh lính đều không thấy, này cùng những cái đó thôn xóm thủ đoạn không có sai biệt, hẳn là một người việc làm. Tung Âm cảm thấy có chút đau đầu, không nghĩ tới một cái ma tu cư nhiên trộn lẫn đến triều đình, bỏ túi người giống nhau sẽ không tham dự đến hoàn cảnh này chung, cho nên Tung Âm mới có chút đau đầu, một khi cùng hoàng thất có quan hệ, liền không phải như vậy hảo giải quyết. Tiểu quy ngược lại là không thế nào sợ, này có cái gì, tu chân chi lộ vốn chính là khúc chết nhấp nô, ngươi tùy thời đều có khả năng gặp phải bất cứ chuyện gì, như vậy điểm chuyện nhỏ mà thôi, không cần lo lắng. Hơn nữa một khi tham dự đến trong hoàng thất, thiên đạo khẳng định sẽ có điều phát hiện, nói không nhất định nha, còn không cần ngươi ra tay, thiên đạo cũng đã ra tay. Hoặc là nàng chính là thiên đạo ra tay. 315 tam một năm hư thật. Tung Âm có chút nóng nội, này quốc sư sự tình một ngày không biết rõ ràng, nàng liền một ngày không thể ăn nghỉ. Nói nữa này ở cái thời điểm không biết có bao nhiêu đồng nam đồng nữ đã bị tuyển ra tới, đang ở đi trước đô thành trên đường, nàng cần thiết đuổi ở này đó hải tử bị đưa đi hiến tế phía trước đem quốc sư giải quyết. Thừa dịp bóng đêm, Tung Âm cho chính mình dán lên vài chương ẩn thân phù, hơn nữa ẩn nấp chính mình hơi thở, tuy nói nàng không có chuyên môn pháp quyết dùng cho che giấu chính mình hơi thở, nhưng là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ muốn cho chính mình thi triển một chút thủ đoạn nhỏ vẫn là có thể, lặng lẽ tiến vào hoàng cung. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, nhằm vào chính là thiên hạ ba tánh, chính là Tung Âm lại không phải người thường, chẳng qua ba lượng hạ liền đi vào hoàng cung đại môn, nên ngang mà từ một đám tuần tra ban đêm thị vệ mí mắt phía dưới đi qua. Ở trong hoàng cung bởi vì khả năng có ma tu tồn tại, cho nên Tung Âm không dám trắng trợn táo bạo mà sử dụng thần thức, nhưng là bắt được một cái cung nhân, thực mau liền lộng tới hoàng đế tẩm điện phương vị. Theo càng ngày càng tới gần tẩm điện, dọc theo đường đi tuần tra nhân số cũng nhiều rất nhiều, Tung Âm chợt lóe mà qua, thực mau liền bỏ tới rồi hoàng đế tẩm điện trên đỉnh. Xuyên thấu qua thần thức đi xuống xem, không khỏi sửng sốt. Nay hoàng đế cũng không có giống nàng tưởng tượng như vậy ở làm sủng phi thị tẩm, ngược lại là ngồi xếp bằng ngồi ở long sáng thượng. Trên người xuyên cũng là to rộng đạo bào, giờ phút này to rộng trên giường phóng một cái bàn nhỏ, ở trên bàn phóng một cái đang ở thiêu đốt gỗ đàn lư hương cùng một cái tinh xảo hộp gấm. Tung Âm rất dễ dàng liền nhìn đến hộp gấm đồ vật, là một viên long nhãn lớn nhỏ đan dược, màu nâu đan dược lẳng lặng mà nằm ở hộp gấm. Kia lão hoàng đế thoạt nhìn cũng có hơn 60 tuổi, xem như thọ, nhưng là ở hắn mở to mắt thời điểm, vẫn là có thể nhìn đến một tia sắc bén, chẳng qua kia tia sắc bén ở nhìn đến hộp gấm sau liền nhanh chóng tan mất. Hóa thành vô số mê luyến. Run run rẩy rẩy tay mở ra kia hộp gấm, nhìn hộp gấm lẳng lặng nằm đang dược, hô hấp nhịn không được cứng lại, lập tức lấy ra đôi tay run run rẩy rẩy mà nâng lên kia đang dược, thập phần thành kính, đem đan dược nuốt ăn vào đi sau, trên mặt lập tức liền xuất hiện nổi lên một kia không bình thường đỏ ửng. Ở nóc nhà xem rành mạch Tung Âm, kia đan dược thật đúng là không phải cái gì độc dược, vẫn là rất tốt đan dược, dùng cho ôn dưỡng tu sĩ cấp thấp thân thể thập phần không tồi. Nếu là cho luyện khí kỳ tu sĩ dùng cũng không có gì vấn đề, nhưng là vấn đề lại ở vào hoàng đế trên người. Hoàng đế thời trẻ vất vả lâu ngày, thân mình đã sớm hư, hơn nữa tới rồi lúc tuổi già dùng đại lượng hổ lang sa, đã là hư bất thụ bổ, nhưng là này đan dược lại là cấp tu sĩ dùng, dược tính không phải một phàm nhân có. Thể thừa nhận, cố tình này dược còn có ôn dưỡng hiệu quả, cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn hiệu quả thập phần rõ ràng, hoàng đế sẽ cảm giác được thân thể ở một buổi tối nháy mắt chuyển biến tốt đẹp. Tự nhiên là vui vô cùng, đối với quốc sư cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là hắn lại không biết, thân thể hắn chỉ là một cái biểu tượng, này đó đan dược gáp xuống hoàng đế thân thể khác thường, chờ đến ăn đến nhất định lượng, kia đan dược dược lực liền sẽ cùng hoàng đế thân thể tiến hành xung đột, đến lúc đó hoàng đế thân thể liền sẽ chịu không nổi. Tung Âm ở hoàng đế tẩm cung quan sát nhìn trong chốc lát cũng không có phát hiện cái gì có thể đồ vật, thậm chí liền đô thành không chỗ không ở ma khí đều không tồn tại, mà tiểu quy còn lại là giải thích nói. Thiên đạo sẽ ban cho nhân gian đế vương một ít mây tía, này đó mây tía có thể trợ giúp nhân gian đế vương khỏi bị thương tổn, tỉ như nói ma khí. Tại đây trong hoàng cung lượn vòng nửa cái buổi tối, Tung Âm rốt cuộc ở hoàng cung Tây Bắc giác phát hiện một tòa tráng lệ huy hoàng tiểu cung điện, này tiểu cung điện rời xa hoàng đế cùng với hậu cung chỗ ở, nhưng là thập phần huy hoàng, không giống như là giống nhau nơi. Tung Âm từ một cái tiểu thái giám trong miệng được đến một ít hữu dụng tin tức, này tòa cung điện chính là quốc sư nơi. Nghe nói hoàng đế càng thêm sủng tín quốc sư, thậm chí không muốn quốc sư rời đi hoàng cung, vì chính là một ít đột phát sự kiện phát sinh. Phải biết rằng 3 năm trước đây một hồi ám sát, làm hoàng đế đến nay đều lòng còn sợ hãi. Tung Âm thần thức lặng lẽ quét một lần, cũng không có phát hiện cái gì tu sĩ ở bên trong, chỉ có mấy cái phàm nhân cung nữ canh giữ ở trong nhà, kia quốc sư xem ra đêm nay là không có ở hoàng cung. Tới rồi ngày hôm sau, Tùng Âm liền nghe được tin tức, nói là quốc sư bởi vì không thể thu thập đến cũng đủ đồng nam đồng nữ mà không thể tiến hành bói toán, đối với quốc gia tương lai thập phần khắc ưu, giờ phút này đã bị bệnh ở hắn phủ đệ. Tùng Âm nhướng mày, khó trách tối hôm qua ở hoàng cung không có thể tìm được quốc sư tung tích, nguyên lai đánh đến là cái này chủ ý. Hoàng đế nghe nói sau, có chút khủng hoảng, lập tức khiến cho người nhanh hơn tìm kiếm đồng nam đồng nữ tiến trình. Tùng Âm ngày hôm sau liền sờ lên cái kia cái gọi là quốc sư ở đô thành phủ đệ, bên trong thập phần ưu tĩnh, không thấy một tia ma khí, bọn hạ nhân đều an an tĩnh tĩnh, phảng phất là sợ hãi kinh động cái gì. Một cái thập phần tuổi trẻ nam tử giờ phút này đang ngồi ở trong đại sảnh, nhàn nhã mà uống trà, phe phẩy một phen quạt lông, hắn mặt mày thanh tú thanh tuyển, ánh mắt xa xưa, mà trên mặt tựa hồ lại mang theo một tia ưu sầu, thập phần muốn cho nhân vi hắn vuốt phẳng. Một cái phụng trà thị nữ đầy mặt đỏ bừng, phùng trung trà nhẹ giọng nói, quốc sư, thỉnh dùng. Dứt lời liền trốn cũng dường như lui xuống. Trái lại cái kia được xưng là quốc sư người, trên mặt tươi cười bất biến, chỉ là gật gật đầu. Tùng Âm còn không có nhìn ra điểm cái gì, tiểu quy ngược lại là có chút nghi hoặc mà di một tiếng. Làm sao vậy, cái kia quốc sư là ma tu sao? Tùng Âm ngược lại không từ cái này quốc sư trên người nhìn ra điểm cái gì, ma khí căn bản là không có xuất hiện ở hắn trên người, nhưng là người này tựa hồ có chút không lớn thích hợp địa phương, nàng có chút không thể nói tới, tựa hồ có một ít không phối hợp. Đây là cái con rối. Tiểu quy nhìn sau một lúc lâu làm ra phán đoán, ngươi nhìn xem cái này quốc sư, tuy nói trên mặt biểu tình thập phần sinh động, chính là hắn đã duy trì cái này biểu tình thật lâu, trừ bỏ gật gật đầu, ánh mắt cơ hồ không có động quá, hơn nữa hắn trong cơ thể tuy rằng có linh lực tồn tại, nhưng là lại số lượng không nhiều lắm, hẳn là dựa linh thạch ở vận hành, hơn nữa, ngươi nhìn nhìn lại hắn phát tích, có phải hay không có một cái hát tuyến. Tùng Âm lập tức liền đem lực chú ý rời đi qua đi, chiếu tiểu quy phương pháp xem qua đi. Quả nhiên ở quốc sư mép tóc nơi nào thấy được một cái hát tuyến, tinh tế nhìn lại, kia hát tuyến hẳn là từ đầu ra lan tràn ra tới, chẳng qua bị nồng đậm tóc đen sở che đậy, cho nên không nghiêm túc xem còn nhìn không ra tới. Nay hẳn là chính là khống chế con rối mấu chốt nơi. Có lẽ là con rối làm được không đủ tinh tế, cho nên mới bị tiểu quy nhìn ra điểm môn đạo tới, hẳn là ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra tới, không xem như thập phần thành công, nhưng là vẫn là có thể khởi đến tác dụng. Này con rối sẽ căn cứ sau lưng khống chế nhân nhi làm ra các loại phản ứng. Tùng Âm quan sát nửa ngày, phát hiện con rối chỉ là ngồi ở chỗ kia nửa ngày, vẫn không nhúc nhích, trà sớm đã thấu lạnh. Tới rồi màn đêm buông xuống thời điểm, toàn phục người hầu đều hình như là ước định hảo giống nhau tất cả đều lui xuống, mà kia quốc sư cũng đứng dậy đi trước hoa viên. Đã trễ thế này còn đi hoa viên, khẳng định có điểm môn đạo. Tùng Âm ám đạo, lặng lẽ theo ở phía sau, phát hiện này quốc sư ở hoa viên núi giả chỗ bồi hồi trong chốc lát. Một lát sau, kia núi giả đã bị mở ra một cái miệng nhỏ, cái kia lỗ nhỏ khẩu một bị mở ra, đại lượng màu đen ma khí liền từ bên trong mạn ra tới, bay thẳng đến quốc sư trên người chen chúc qua đi, chính là này quốc sư lại hình như là không có sự tình giống nhau, sắc mặt như thường đi vào, này đó ma khí vây quanh quốc sư tiến vào sau, dần dần lui đi vào, biến mất ở bên ngoài. Tùng Âm không dám như vậy mạo hiểm đi vào, nếu là kia ma tu thật là cực ác chân nhân, kia nàng đi vào còn không phải là dê vào miệng có sao. Nói nữa nàng tuy rằng đã là nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là này cực các chân nhân giống nhau là nguyên anh kỳ tu sĩ, lại còn có cắn nuốt nhiều như vậy phàm nhân, nhưng cái đó thương chỉ sợ đã sớm hảo, tu vi càng là tinh tiến mới là, Tùng Âm nào dám liền như vậy đi xuống. Tiểu quy nhìn chung quanh hoàn cảnh luôn có chút nghi hoặc, này chung quanh có phải hay không? Có chút vấn đề. Tùng Âm đang nghe tiểu quy nói sau, bất động thanh sắc mà nhìn chung quanh một vòng, phát hiện thật sự có chút không thích hợp, ở cái này trong hoa viên. Một bóng người đều không có nhìn thấy, liền tính là màn đêm tiến đến, lớn như vậy cái vườn, thế nào đều sẽ an bài vài người tuần tra ban đêm mới đúng, chính là lâu như vậy căn bản là không có nhìn thấy người nào. Tùng Âm trong lòng tâm tư quay nhanh, sắc mặt đại biến, ám đạo một tiếng không tốt, lập tức thả người bay lên thiên, muốn bay ra này phủ đệ phạm vi. Nhưng là còn không có bay ra 10 trượng, liền phát hiện một đạo nhàn nhạt quang hoa bắt đầu ở nàng trước mắt xuất hiện, lập tức liền đổi mới 17 cái địa phương, muốn đột phá đi ra ngoài. Chính là đều bị một loại đặc thù trận pháp cấp chặn. Phần 293. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng ta thù sẽ không nhanh như vậy liền báo, không nghĩ tới ngươi cư nhiên tự động đưa tới cửa. Một cái mất tiếng ám trầm lại mang theo vài phần quen thai thanh âm vang lên, Tùng Âm lập tức liền nghe ra tới, loại này thanh âm đúng là thuộc về cực ác chân nhân sở hữu. Tùng Âm điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình, nhàn nhạt mà xoay người sang chỗ khác, một chút đều không ngoài ý muốn cực ác chân nhân xuất hiện ở nàng sau lưng.

tung âm khống chế được mưa thuận gió hòa quyết ở trong cơ thể lấy một cái thập phần thông thả tốc độ vận hành, lục quang lưu chuyển địa phương, kinh mạch đều bị chữa trị, hơn nữa độc tố cũng được đến khống chế, nhưng là nếu muốn đem độc tố hoàn toàn đuổi đi sạch sẽ, chỉ sợ còn cần một ít thời gian. Hiện tại chỉ sợ không phải cái gì tốt thời cơ, hơn nữa này cực các chân nhân hố ngươi lên tựa hồ cũng không có tính toán động thủ. Tiểu Quy vì Tùng Âm kiểm tra rồi một lần thân thể, phát hiện kia độc tố cũng không có đi vào đan điền, lòng đại đại một hơi, hơn nữa mưa thuận gió hòa quyết cũng ở khởi thông thả tác dụng, đang ở chậm rãi chữa trị Tùng Âm thân thể, đan điền còn ẩn chứa đại lượng linh lực, chẳng qua không có hiển hiện ra mà thôi. Cực ác chân nhân ở Tùng Âm trước mặt đứng lại, túi đầu nhìn Tùng Âm hơi tàn bộ dáng, không biết như thế nào, đột nhiên liền nhớ tới chính mình năm đó bộ dáng. Cùng Đàm Phong lưỡng bại câu thương dưới tình huống bị một cái tu vi tuyệt đỉnh cao siêu tu sĩ cấp cao cấp đánh đến chỉ còn lại có nửa cái mạng, ở tìm được bị lạc mà nơi đó phía trước, hắn cũng là như vậy, khắp nơi trốn tránh, như chó nhà có tang giống nhau. Chính là hôm nay ghé vào trước mặt hắn chính là một cái khác giao trì đệ tử, một cái dấu ở trong đầu hồi lâu ý niệm đột nhiên liền toát ra tới, bắt lấy Tùng Âm cánh tay, hung tợn nói, mang ta đi Hàn Thiên quận, tìm được Đàm Phong, nếu không ngươi mạng nhỏ liền phải khó giữ được. Dứt lời hình như là đụng phải thứ đồ dơ gì giống nhau, đem Tùng Âm hướng trên mặt đất một ném, có hướng Tùng Âm trên người ném một cây màu đen dây thừng, kia dây thừng lập tức liền đem Tùng Âm gắt gao trói buộc. Tùng Âm chỉ cảm thấy một cổ thập phần mạnh mẽ lực đạo đem chính mình trói buộc, hơn nữa tựa hồ còn có này trói buộc linh lực tác dụng, nhưng là này dây thừng thượng truyền đến nồng hậu mùi máu tươi, làm Tùng Âm cơ hồ không đứng được chân, mấy dục té xỉu. Nhìn thấy Tùng Âm dáng vẻ này, cực ác chân nhân hắc hắc cười hai tiếng, nói: đây chính là ta dùng 3 năm thời gian luyện chế ra tới, ta dùng 366 đối đồng nam đồng nữ, lột đi bọn họ gân cốt, dùng bọn họ tinh huyết luyện chế ra tới, đối với các ngươi loại này đạo tu là không thể tốt hơn, nếu không có tại đây địa phương không có gì hảo tài liệu, ta cũng không đến mức sẽ dùng thời gian dài như vậy mới chuẩn bị cho tốt. Trước mắt tức khắc liền hiện lên những cái đó bị cướp đi hải tử cha mẹ kia thương tâm muốn chết mặt, ở cực các chân nhân trong miệng lại biến thành khinh phiêu phiêu tài liệu, Tùng Âm ngược lại là bình tĩnh lại. Nếu cực các chân nhân còn muốn dựa vào nàng tìm được Đàm Phong, như vậy trong khoảng thời gian này nội là khẳng định sẽ không động nàng, như vậy liền phải nhìn xem là ai động tác nhanh. Bọn họ đã đi rồi một ngày, cực các chân nhân tựa hồ suy nghĩ sự tình gì, cho nên tốc độ cũng không mau, có đôi khi thậm chí dùng đi bộ, mà không phải linh lực phi hành, bất quá này đối Tùng Âm cũng là có không ít chỗ tốt, vì làm cực các chân nhân càng thêm tin tưởng nàng trúng độc đã thâm, Tùng Âm đối thân thể động một chút tiểu thủ cước, làm chính mình môi biến sắc thành một loại thập phần không bình thường màu đỏ tím, hơn nữa trên mặt càng thêm tuyết trắng, một chút huyết sắc đều không có, nhìn qua cả người giống như là bị rút cạn giống nhau. Nay cùng cực các chân nhân trong dự đoán hiệu quả giống nhau, hơn nữa Tùng Âm đan điền bị phong bế, đại bộ phận linh lực đều bị che giấu đi lên, cực các chân nhân chỉ phát hiện Tùng Âm trên người số lượng không nhiều lắm linh lực, liền không có nhiều hơn kiểm tra, mấy ngày nay Tùng Âm đều vẫn luôn ở điều khiển mưa thuận gió hòa quyết ở hóa giải độc tố. Mỗi ngày hóa giải một chút, thừa dịp dừng lại một lát, đem độc tố bài đến ngầm vài thước địa phương, kia cực các chân nhân không biết là tự cho. Mình rất cao vẫn là như thế nào, căn bản là không có phát hiện. Một đường đi đi rừng rừng, hoa non nửa tháng mới vừa tới Hàn Thiên quận bên cạnh, Bích Đào Nhai khoảng cách nơi này đã không xa, hơn nữa mấy ngày này cũng gặp không ít tu sĩ, thấy Tùng Âm quần áo chật vật bị bó lên, mà cực các chân nhân còn lại là thập phần thích ý, nhìn nhìn lại tu vi, thiên nột, hai cái đều là nguyên anh kỳ tu sĩ. Tự nhiên là không có người nguyện ý đi tìm chết, đều sôi nổi tránh đi, liền tính tránh không khỏi cũng đều thập phần có ánh mắt. Tùng Âm độc tố đã bài không sai biệt lắm, hiện tại kém chính là trên người dây thừng, này dây thừng thập phần âm độc, nhưng là lại thập phần cứng rắn. Tùng Âm dùng tay sờ sờ, chỉ cảm thấy một mảnh âm hàn, tựa hồ có thể nghe được vô số oan hồn thê lương tiếng quát tháo, nhịn không được nhắm mắt lại, làm tâm thần phóng không linh. Vô luận thời gian như thế nào trôi đi, bọn họ cùng Bích Đào Nhai chi gian khoảng cách vẫn là đang không ngừng mà kéo gần, chờ tới rồi Bích Đào Nhai sơn môn trăm dặm ngoại thời điểm, cực ác chân nhân cũng không biết là đã phát cái gì điên, túng khởi Tùng Âm liền đem nàng hướng phi kiếm thượng một ném, bắt đầu nhanh chóng hướng tới Bích Đào Nhai đi tới. Tùng Âm từ cao tới trăm thước địa phương bị ném xuống tới, rơi là mặt mũi bầm dập, mặt trong mặt ngoài đều ném cái sạch sẽ, mà canh giữ ở sơn môn chỗ đệ tử cả kinh, không hề có phát hiện cái gì dấu hiệu, hơn nữa tiến lên xem xét. Phát hiện cái này tê liệt ngã xuống trên mặt đất nữ tử cư nhiên là một cái tu vi cao siêu tu sĩ, không khỏi chấn động, vội vàng đã phát một đạo truyền âm phủ. Nhưng là cực các chân nhân lần này trọng du cũ mà, đã có thể không như vậy nhiều hảo tâm tình, đến nỗi Tùng Âm chết sống, hắn căn bản là không thèm để ý, ở chúng vạn độc mẫu nhiều như vậy, thân thể đã sớm bị phá hư đến không sai biệt lắm, chỉ sợ liền Nguyên Anh đều bị ăn mòn, liền tính may mắn bất tử, kia cũng là cái phế vật, cho nên hắn đem dây thừng thu hồi, tùy ý những cái đó đệ tử đi mật báo. Ngẩng đầu nhìn lên không trung, Hàn Thiên quận không trung luôn là sương mù mênh mông, mang theo vô hạn sầu ý. Mấy chục năm trước, hắn chính là ở chỗ này rơi vào cái thê thảm kết cục, hiện giờ hắn đã một lần nữa đứng ở chỗ này, thế tất muốn đem ngần ấy năm chịu khổ tất cả đều còn cấp Đàm Phong. Nếu là lúc trước cực các chân nhân cùng Đàm Phong kết thù là bởi vì Kim Dung tay háo, chính là nhiều năm như vậy đi qua, Kim Dung tay háo ở hắn trong lòng đã cái gì đều không tính, hiện tại hắn vì chính là chính mình, không có người có thể ngăn cản hắn. Đàm Phong thực mau đã bị kinh động, bên ngoài kinh thiên ma khí làm hắn cùng Lan Duy Sơ tức khắc cả kinh, hơn nữa cũng thu được khẩn cấp truyền âm phủ, nói là một cái ma tu ném một cái nguyên anh kỳ tu sĩ ở sân môn, hơn nữa tới khi rào rạt, rất là không tốt. Cùng Lan Duy Sơ liếc nhau, hai người đều thấy được kinh ngạc, nơi này chính là Bích Đào Nhai, có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa chấn, cơ bản không có cái gì tu sĩ tới rồi vớt dâu hùm, hiện giờ lại có một cái nguyên anh tu sĩ bị ném ở sơn môn trước, này cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu, cũng không rảnh lo nhấm nháp giao chỉ mang xuống dưới thứ tốt, cùng Lan Duy Sơ cùng nhau đi ra ngoài. Tung Âm thấy trên người dây thường bị cởi bỏ, không khỏi vui vẻ, hơn nữa tiểu quy trợ giúp, cuối cùng một chút độc tố cũng bị rõ ràng sạch sẽ, nhưng là mấy ngày kịch độc ở trong thân thể xoay quanh, vẫn là đối thân thể tạo thành không nhỏ thương tổn, cho nên còn cần mưa thuận gió hòa quyết ôn dưỡng mới là. Tung Âm nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn, hy vọng cực các chân nhân sẽ không chú ý đến chính mình, chỉ cần lại qua một lát chính mình là có thể đủ khôi phục, liền thiếu chút nữa điểm. Chính là một cái ấm áp ôm ấp mang theo một chút vội vàng đem Tùng Âm ôm lên, đem Tùng Âm lật qua tới, dùng ấm áp ngón tay xốc lên rơi rụng ở khuôn mặt thượng tóc mái, Lan Duy Sơ trên mặt một mảnh tức giận, nhìn thấy Tùng Âm như một khối toái bước bị người vứt trên mặt đất, Lan Duy Sơ chỉ cảm thấy trong lòng một cổ mạc danh lửa giận đột nhiên mạo lên đây, nhìn đứng ở giữa không trung cực các chân nhân, sắc mặt thập phần khó coi. Sơ sơ Tùng Âm gương mặt, phát hiện nàng sắc mặt thập phần tái nhợt, hơn nữa hơi thở cũng thực mỏng manh, thần thức tiến vào Tùng Âm thân thể, lại phát hiện Tùng Âm thân thể giống như bị thứ gì tàn sát bừa bãi quá giống nhau, kinh mạch bị không ít thương, nhưng là hắn thực mau liền phát hiện một loại thần bí màu xanh lục vật chất ở Tùng Âm kinh mạch du tẩu, ở du tẩu qua đi, Tùng Âm kinh mạch khôi phục như lúc ban đầu, minh bạch đây là Tùng Âm chính mình cơ duyên, lúc này mới có chút tiến tâm. Đem nàng bế ngang lên, mũi chân nhẹ điểm, bay vào sơn môn trung. Một bên Đàm Phong đã sớm gặp được cực các chân nhân, nhìn thấy ngày xưa bạn cũ, Đàm Phong sắc mặt có chút phức tạp, hai người như vậy mặt đối mặt đứng, tuy nói một câu đều không có nói ra, nhưng là Đàm Phong lại đột nhiên nhớ tới mấy năm trước ba người cùng trải qua nguy hiểm tình huống, chính là mấy chục năm một hồi chiến đấu làm hai người tình cảm hoàn toàn tiêu ma sạch sẽ. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, Đàm Phong cũng có thể từ cực các chân nhân trong mắt nhìn ra chậm rãi ác ý cùng vô hạn thù hận. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, chỉ là đứng ở từng người địa phương, ánh mắt giao hội, thuyết minh hết thảy. Ta trước nay đều không có nghĩ tới, còn có thể lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Đình trệ nửa ngày, Đàm Phong nghẹn ngào thanh âm nói. Cực ác chân nhân quanh thân tràn đầy màu đen ma khí, bên trong tràn ngập tận trời oán khí, còn có không ít oan hồn khuôn mặt ở ma khí ẩn hiện. Hừ hừ hừ, ngươi đương nhiên là không nghĩ tái kiến ta, ngươi có biết ta ngần ấy năm tới nhất muốn gặp đến người là ai sao? Cực ác chân nhân dương môi cười. Ở Đàm Phong trong mắt tức khắc lại biến thành trăm năm trước cái kia khí phách tùy ý ma tu thiếu niên, nhất cử nhất động chung đều mang theo tiêu sái chi ý. Ta suy nghĩ ngươi nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc được như ước nguyện. 318 tam 18 gúc mắt. Lộc cộc thanh ở không lớn trong phòng bếp vang lên, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, từng sợi ánh mặt trời đánh vào cửa sổ. Tầng dưới cùng chỗ truyền đến từng trận ồn ào náo động thanh, nhưng là bởi vì tầng lầu nguyên nhân, cũng không có vẻ rất lớn thanh, trong phòng khách vang lên thong thả tiếng bước chân. Hòa Thuận vui vẻ thăm tiến nửa cái đầu tới, nhìn đến bếp gas thượng gần 7-8 cái ấm sành bắt đầu sôi trào sau, không nhanh không chậm mà mặc vào tạp dề hơn nữa mang lên bao tay, đem khí than nhất nhất tắt đi, theo khí than tắt đi, ấm sành cái nắp tiếng vang cũng dần dần nhỏ xuống dưới, nhưng hơi nước nhậm nhiên ở vận động, từng luồng sóng nhiệt ở trong không khí phảng phất sôi trào lên, đem phòng bếp nhỏ quay đến thập phần khô ráo. Trong không khí tràn ngập một cổ nồng đậm canh gà vị. Hòa Thuận vui vẻ trên tay bao tay thập phần rắn chắc. Liên tính là đem kia đã bị nướng thập phần năng ấm sành cái nắp bắt lấy tới khi, cũng chỉ có ôn ôn cảm giác, một cái tay khác thượng còn lại là cầm một con chiếc đũa, nhìn ấm sành bị hầm thập phần ngon miệng thịt gà, đem chiếc đũa thử mà chọc hướng thịt gà. Canh đế tiên hương nồng đậm, thịt gà bị cẩn thận mà cắt thành tiểu khối, hơn nữa đại bộ phận khung xương bị dịch ra tới đặt ở phía dưới, cho nên mặt trên cơ hồ tất cả đều là từng khối mạo hương khí thịt, hơn nữa bỏ thêm chút cẩu kỷ sinh khương đi trừ thịt gà mùi tanh. Thịt gà ngọt thanh cùng cẩu kỳ đặc thù mùi hương tốt lắm dung hợp ở bên nhau. Mặt trên nổi lơ lửng một tầng thật dày dầu trơn, nhưng là thịt gà hương vị lại là xông vào mũi,

tu vi đều rất là tinh vi. Nguyên Anh kỳ tu sĩ tuy nói không thành khí hậu, nhưng cũng không phải dùng tay. Ngươi chỉ vừa mới tiến vào Nguyên Anh kỳ mà thôi, mới ổn định không lâu tu vi hẳn là tăng mạnh ổn định. Hơn nữa Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ bất đồng, ngươi yêu cầu học tập đồ vật rất nhiều. Tại hạ giới, không có đủ linh khí, không có công pháp, ngươi muốn như thế nào để cao? Chính mình trọng sinh chi thiên kim có độc. Lan Duy Sơ này một phen lời nói đem Tùng Âm hù dọa đến sửng sốt, chợt vừa nghe, thật đúng là có chút đạo lý. Tùng Âm bắt đầu cẩn thận suy xét trở lại giao trì sự tình, tiểu quy lại là bị tức giận đến chết khiếp. Này Lan Duy Sơ đương nó là ngốc tử sao, thật đương nó chưa thấy được hắn xem Tùng Âm ánh mắt sao, tuy nói cũng không lộ liễu, nhưng là lại có một ít đặc biệt đồ vật ở bên trong. Mà Tùng Âm ở suy xét Lan Duy Sơ nói sau, vẫn là cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, quyết định cùng hắn cùng nhau hồi giao trì. Rốt cuộc nàng phải vì Nguyên Anh kỳ công pháp làm một ít chuẩn bị, kia pho tượng cũng muốn nhanh chóng xử lý. Tiểu quy lại khó mà nói hồ, rốt cuộc cũng không phải không có đạo lý. Ba người cùng đi trước truyền tống trận, hai người cùng Lãnh Yên Uyển đều không coi là quá quen thuộc, nhưng là tổng cộng phải tốn phí 3 ngày thời gian ở truyền tống trận thượng, tổng không hảo nói cái gì đều không nói. Tùng Âm lặng lẽ liếc mắt một cái Lan Duy Sơ, thấy hắn không nói gì ý tứ, ho nhẹ một tiếng, nhìn thấy hai người ánh mắt tất cả đều rời đi lại đây, lúc này mới kéo ra đề tài. Lãnh cô nương, hảo chút thời gian không thấy, kim trưởng môn tốt không? Nghẹn nửa ngày, Tùng Âm cũng chỉ tìm được rồi như vậy một cái đề tài, hơn nữa nàng duy nhất đối Lãnh Yên Uyển hiểu biết cũng chính là kim trưởng môn, mà lần này ở Đàm Phong nơi này cũng không có nhìn thấy kim trưởng môn, Tùng Âm còn không có quên lần trước nghe đến những cái đó đồn đãi. Lãnh Yên Uyển sửng sốt, tuy rằng sở cũng không có cười, nhưng là thanh âm mềm nhẹ rất nhiều, nương tích tụ đã lâu, trước đó vài ngày phát hiện có đột phá dấu hiệu. Hơn nữa môn phái chung còn có không ít sự vật chồng chất muốn xử lý, cho nên nương liền trở về môn chung, không cùng ta ở bên nhau. Tùng Âm gật gật đầu nói, kia thật là chúc mừng, kim trưởng môn sắp đột phá, nói vậy giả lấy thời gian, hạ giới lại có thể nhiều ra một vị Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Lãnh Yến Uyển chỉ là hơi hơi kiều kiều khoe môi, cũng lộ ra một tia cực kỳ sạch sẽ ý cười. Nói thật ra là Tùng Âm nói chuyện cũng chỉ là bên ngoài thượng dễ nghe lời nói, không nói đến Tùng Âm cùng Lan Duy Sơ. Ở giao trì rất nhiều người đều là ở 50 năm nội tiến giai đến Kim Đan kỳ, trong vòng 100 năm tiến giai đến Nguyên Anh kỳ, đây đều là tương đối thường thấy tình huống. Chính là tại hạ giới, một cái tu sĩ có thể ở trong vòng 100 năm tiến vào Kim Đan kỳ liền xem như không tồi, Kim Dung tay háo năm nay đã 200 tuổi có thừa, mới đến hậu kỳ mà thôi, không tính là cái gì thiền tư chắc tuyệt, chỉ có thể nói đúng không sai, cùng giao trì người căn bản là không thể so sánh. 3 ngày thời gian đảo mắt tức quá, ba người ra truyền tống trận. Canh giữ ở truyền tống trận bên đệ tử sửng sốt, không giấu vết nhìn thoáng qua Lan Duy Sơ, gần nhất Lan thị sự tình nháo đến pha đại, rất nhiều đệ tử đều có điều nghe thấy, chính là ở vào gió lốc trung tâm hai người, Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần hai huynh đệ, một cái hạ giới đi, một cái bế quan tu luyện, làm đông đảo chờ xem bắt quái đệ tử đều bị bóp cổ tay. Lúc này Lan Duy Sơ đã trở lại, còn mang theo hai cái nữ tu sĩ, xem ra gần nhất lại phải có xem điểm. Lan Duy Sơ mắt nhìn thẳng, đối với này đó đệ tử ánh mắt đã tập mãi thành thói quen, Tùng Âm thấy đã trở lại giao trì, Lan Duy Sơ khẳng định là muốn mang theo Lãnh Yên Uyển đi tìm trưởng lão, chính mình vẫn là không trộn lẫn chuyện này. Liền đưa ra nói là muốn về trước động phủ, Lan Duy Sơ có lẽ cũng minh bạch gần nhất Lan Thị không bình tĩnh, cho nên khiến cho Tùng Âm đi trở về, Tùng Âm ở đi phía trước, còn đưa cho nàng một cái túi chữ vật, sau đó liền dẫn đầu đi rồi. Phần 296. Về tới động phủ, Tùng Âm đem kia túi chữ vật nhảy ra tới vừa thấy. Thấy được bên trong đồ vật, lại là cười, tâm tình không khỏi hảo rất nhiều, này hai cái huynh đệ tính tình thật đúng là không sai biệt lắm, ngay cả cấp đồ vật cũng là không sai biệt lắm. Bên trong đồ vật bất quá, một bộ trận kỳ, một lọ đan dược cùng một ít ngũ giai bùa chú, tuy nói số lượng không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là tinh phẩm. Ngay cả tiểu quy đều chọn không ra cái gì bất mãn tới. Kia bộ trận kỳ cùng Lan Duy Thần đưa thập phần giống nhau, đều là lấy phòng ngự tăng trưởng trận kỳ, hơn nữa thao tác đơn giản. Kia bình đan dược chính là ôn dưỡng thân thể thứ tốt, ẩn chứa đan độc cũng không nhiều, dựa tu sĩ thân thể là có thể hóa giải rớt, nói vậy hắn vẫn là có chút lo lắng thân thể của nàng chịu không nổi kia kịch độc, hơn nữa những cái đó bùa chú các hệ đều có, ngũ giai bùa chú uy lực đã không phải là nhỏ, chế tác lưu trình cũng là phức tạp đa dạng, thập phần khó được, liền. Tính là giao trì đệ tử muốn chế tác cũng không có khả năng hoàn toàn thành công. Đối với Lan Duy Sơ này phân hảo ý, Tùng Âm vẫn là thật cao hứng, tiểu quy hừ lạnh một tiếng. Lập tức bắt đầu chuyển động cân não, chuẩn bị tưởng cái biện pháp hảo hảo ly gián bọn họ. Tùng Âm nhưng quản không được nhiều như vậy, đối với trước ngực pho tượng, nàng vẫn là có vài phần chần chờ, cái kia nhân vật thần bí đồ vật đến tột cùng đáng tin cậy không đáng tin cậy, vẫn là cái vấn đề. Hơn nữa Nguyên Anh kỳ công pháp không phải là nhỏ, cũng không phải là đùa giỡn. Chương 320 Tam Nhị Linh Giao Chỉ Bí Pháp. Giao Chỉ Bí Pháp. Tung Âm cùng Tiểu Quy liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt kinh ngạc, này Giao Chỉ Bí Pháp. Như thế nào sẽ là Giao Chỉ Bí Pháp đâu? Nói nữa, cái này Giao Chỉ có phải là Tung Âm nơi cái này Giao Chỉ, vẫn là cái vấn đề, nếu không phải, lại là nơi nào đâu? Tiểu Quy đối với Tung Âm thức hải biến hóa này cũng là thập phần khó hiểu, rốt cuộc nó cũng không phải văn năng. Vì cái gì này trên dưới bộ công pháp xác nhập lên về sau sẽ biến thành dáng vẻ này đâu? Tung Âm nhìn thoáng qua Tiểu Quy, nói, lúc trước ngươi không phải nói ngươi biết này ngũ hành chân quyết lai lịch sao, hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này? Tiểu Quy là mặt ủ mày hê, dùng móng vuốt gãi gãi mà, có chút buồn rầu nói, ta như thế nào biết nha, về ngũ hành chân quyết giải thích liền như vậy một chút, ở tu luyện ngũ hành chân quyết sau cần thiết tiến hành linh căn bổ toàn, còn muốn thay đổi ra bất đồng linh căn tới, này xác thật là không có sai nha. Này như thế nào liền biến thành Giao Chỉ Bí Pháp đâu? Không được, ta muốn lại đi tìm xem, nói không nhất định có thể phát hiện cái gì, ngươi chạy nhanh tu luyện đi, ta không nhanh như vậy, này muốn Giao Chỉ Bí Pháp vẫn là trước luyện đi Vong Du Chi siêu cấp phóng viên. Nhìn Tiểu Quy nhanh chóng bay đến trận pháp trung ương, vô số kim sắc sợi tơ liên tiếp tới rồi nó thân thể, cảm thụ được chung quanh rất nhiều linh lực dũng mãnh vào, Tung Âm cũng là có chút vô ngữ, này Giao Chỉ Bí Pháp lai lịch còn không có biết rõ ràng đâu, muốn nàng đi tu luyện, nàng mới không dám. Hơn nữa Tùng Âm tổng cảm thấy, cùng Giao Chỉ hai chữ dính vào quan hệ, tổng sẽ không đơn giản như vậy. Tiểu Quy tìm nửa ngày cũng không có thể tìm ra cái gì tới, Tùng Âm cũng không thể làm chờ, đơn giản liền bắt đầu xem xét Giao Bí Pháp bên trong một ít pháp quyết, mới nhìn cái thứ nhất, Tùng Âm liền thấy được một cái thập phần tinh diệu pháp thuật, chính là lợi dụng băng linh châu đặc tính, do đó đóng băng ngàn dặm. Nơi này đóng băng ngàn dặm cũng không nói giỡn mà là sự thật chính là như vậy, một khi bị sử dụng ra tới. Phạm vi gần ngàn dặm mà phản toàn bộ đều sẽ bị đóng băng, cả người lẫn vật thương vong vô số, còn không có bất luận cái gì dự triệu. Ở thượng bộ pháp quyết chung, Tung Âm cũng không có học được quá nhiều nguyên với dị linh căn đối với thao tác, mà ở kim đan kỳ công pháp chung cũng sẽ là nhắc tới một ít dị linh căn dung hợp sử dụng. Chính là tại đây bộ pháp thuật chung, thập phần tường tận mà vì Tung Âm thuyết minh tu luyện yếu điểm cùng hẳn là chú ý địa phương, có thể nói là thập phần minh xác, có này đó thuyết minh, thành công tu luyện tỷ lệ thậm chí có thể đạt tới 8 phần. Tiếp theo đi xuống xem, chính là đốm lửa thiêu thảo nguyên phần sau bộ phận, đốm lửa thiêu thảo nguyên nếu là chân chính sử dụng lên, nửa cái huyền sắc đại lục đều sẽ bị bốc cháy lên, này cũng không phải là cái gì mạnh miệng, tại thượng cổ thật là có người có thể làm được này đó, mà Tung Âm phía trước học, đều chẳng qua là một ít tương đối cơ bản, nhưng là Tung Âm sử dụng nhiều như vậy thứ, cũng thập phần quen thuộc, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới này trong đó tinh diệu chỗ. Chẳng qua nhìn hai cái pháp quyết, Tung Âm thần thức liền nhanh chóng lui ra tới. Nàng ở không có được đến xác thực tin tức trước, là sẽ không tu luyện Giao Chỉ Bí Pháp, nếu nghĩ nhiều vô ích, Tung Âm đơn giản nằm ngã xuống tới, hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần, một bên tay chậm rãi vướt ve thổ trồn phần lưng mềm mại mượt mà thổ lông trồn, chính là thập phần khó được tài liệu, Tung Âm cũng không có gì hứng thú, lúc trước dưỡng nó chẳng qua là muốn cái di động kho máu mà thôi, thấy thì thấy đến bây. Giờ hiệu quả, còn không bằng dùng chính mình đâu. Nhưng là thổ trồn chung quy chỉ là tam gia yêu thú mà thôi. Tung Âm cũng không có như thế nào vì nó nghĩ tới, dưỡng chỉ là vì pha trò, chính là tam giai yêu thú nếu không có tiến đến giai, nhiều lắm chỉ có vài thập niên thọ mệnh, mà thổ trồn cũng chỉ là bình thường tam giai yêu thú mà thôi, thiên phú giống nhau, cực nhỏ sẽ xuất hiện tiến giai tình huống, trừ phi là cái gì cơ duyên. Nhưng là trời cao chung quy là công bằng, thổ trồn nhất tộc tuy nói tiến giai không dễ, nhưng là toàn bộ tộc đàn số lượng khổng lồ, hơn xa giống nhau yêu thú có thể bằng được. Tung Âm tay dừng một chút. Trong óc đột nhiên hiện lên một ý niệm, nhưng là ngay sau đó lại cười cười, tiến giai loại chuyện này vẫn là nghe thiên từ mệnh đi, đến lúc đó nhìn nhìn lại hảo. Tung Âm liên tiếp đợi Tiểu Quy nửa tháng, Tiểu Quy mới thanh tỉnh lại, nhưng là vẫn là đầy mặt nghi hoặc, cũng không cần giải thích, Tung Âm vừa thấy liền biết là không tìm được. Tiểu Quy có chút không cam lòng, ta cũng không biết làm sao vậy, lúc trước những cái đó tư liệu giống như đều tìm không thấy, ta không có biện pháp biết ngũ hành chân quyết càng nhiều đồ vật. Nhưng là lúc trước xác thật là bởi vì công pháp đặc tính mới bị mệnh danh là ngũ hành chân quyết. Ta cũng không biết sao lại thế này. Tung Âm đột nhiên hiện lên một cái kỳ quái đột nhiên, phất tay đánh gãy Tiểu Quy nói, ngón trỏ ở giữa không trung một hoa, lại điểm hạ hai cái điểm nhỏ, hỏi, ngươi còn nhớ rõ đây là cái gì đồ án sao? Này, đây là ngũ hành chân quyết điển tịch thượng đồ án. Tiểu Quy đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch Tung Âm ý tứ, nếu tìm không thấy về ngũ hành chân quyết đồ vật. Nhưng là về cái này đồ án nơi phát ra, không nhất định ở Giao Chỉ có thể tìm được một ít manh mối, đơn giản liền từ cái này đồ án vào tay hảo. Đi tới điển tịch điện, Tung Âm đi trước đổi mới một phân ngọc bài, vì nàng đổi mới đệ tử có chút kinh ngạc, gần nhất Lan thị Nguyên Anh kỳ tu sĩ lập tức nhiều ba cái, thật đúng là hiếm thấy. Cầm tân thân phận ngọc bài đi tới điển tịch điện, lấy nàng hiện tại tu vi đã có thể xem xét càng nhiều điển tịch, cho nên nàng tiến vào lễ tuyển điển tịch đại điện, trực tiếp hướng kia quản lý điển tịch đệ tử dò hỏi về thượng cổ đặc thù đánh dấu điển tịch ở nơi nào. Kia đệ tử cấp Tùng Âm nói rõ phương hướng, Tùng Âm liền bắt đầu tra tìm, liên tiếp tìm 3 ngày, Tùng Âm đắm chìm ở vô hạn điển tịch sơn hải trung, điển tịch số lượng đông đảo. Tuy là Tùng Âm tốc độ đều phải tiêu phí đại công phu, nhưng là cuối cùng ở một cái cao giá thượng một quyển rách mướp điển tịch trung, tìm được rồi một ít về cái này ký hiệu đồ vật. Mặt trên nói là cái này ký hiệu chính là thượng cổ một đại năng đánh dấu, đại năng tên họ là gì cụ thể đã không đáng tin, chính là cái này đại năng nhất nổi danh không phải cái gì, mà là trộm, chuyên trộm các đại môn phái đồ vật. Có môn phái ở bị trộm lúc sau phái ra đại lượng nhân thủ đuổi theo bắt, chỉ tiếc liền nhân ra góc áo cũng chưa có thể sờ đến, mà có chút siêu cấp môn phái còn lại là ném không dậy nổi người này. Một mực chắc chắn thứ gì đều không có ném vị diện chi phụ thân cái này giả thiết mới nhất trương. Thường xuyên qua lại, người này trộm đồ vật càng ngày càng nhiều, nhưng là hắn cũng không sẽ hiện với người trước, mà lại như một mạt khói sóng mênh mông. Tùng Âm xem xét lâu như vậy, chỉ phải tới như vậy điểm đồ vật, không khỏi có chút nhục trí, nhưng là trừ bỏ cái này ký hiệu ngoại, cái gì đều không có, làm Tùng Âm thập phần buồn bực, hơn nữa nhất không ổn vẫn là cái này ký hiệu sở đại biểu người. Trộm nhi, vẫn là thần trộm. Kia này giao chỉ bí pháp rốt cuộc là từ lấy tới làm ra, Tùng Âm tức khắc liền cảm thấy trên vai áp lực lớn rất nhiều, ở trong thức hải kia giao chỉ bí pháp cũng biến thành phỏng tay khoai lang, lấy cũng không phải ném cũng không phải. Tùng Âm buông xuống điển tịch tiên lặng đi ra điển tịch điện, tuy rằng nói thoạt nhìn cũng không có cái gì khác thường, chính là dưới đáy lòng đã sớm chu lên khai, này cái gì cùng cái gì nha, kia giao chỉ bí pháp nói không nhất định vẫn là kia đại năng từ nơi nào trộm tới bí pháp đâu, nàng liền ngu như vậy hồ hồ mà hướng thức hải trang. Hiện tại tưởng hối hận đều khó khăn. Tiểu Quy cũng trợn tròn mắt, tuy nói biết kia nhân vật thần bí có thể là cái gì thượng cổ đại năng, chính là thân phận của hắn thực sự là làm Tiểu Quy kinh ngạc tới rồi, chính là này công pháp đều đã đến thức hải, tổng không thể lại đem nó lấy ra tới đi. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ nửa ngày, cuối cùng vẫn là Tùng Âm trước rũ xuống bả vai, đó là khuất phục, Tiểu Quy cũng là mặt ủ mày cho, sợ này bí pháp sẽ cho Tùng Âm mang đến phiền toái. Tuy nói có chút lo lắng, nhưng là này cũng không thể mạt sát này giao chỉ bí pháp huyền diệu chỗ. Tùng Âm tuy nói không có gặp qua mặt khác công pháp, nhưng là từ này giữa những hàng chữ chung đều có thể nhìn ra, này giao chỉ bí pháp hẳn là đỉnh giai công pháp, càng miễn bàn mặt sau một ít pháp thuật, nhưng là có một chút rất là kỳ quái, mặt sau pháp thuật tựa hồ các loại hình đều có, không giống như là công pháp bản thân mang thêm, ngược lại là có chút giống là có người ở phía sau ghép nối. Đi lên, Tùng Âm thậm chí thấy được không ít ma tu quỷ tu tiểu pháp thuật ở phía sau. Xem này giao chỉ bí pháp, chính là đạo tu vô thượng pháp quyết, tự nhiên là không có khả năng ở phía sau hơn nữa ma tu cùng đạo tu pháp quyết, xem ra này lại là kia đại năng làm chuyện tốt. Tới rồi Nguyên Anh kỳ, tu vi tiến bộ liền không phải như vậy rõ ràng, khó trách có rất nhiều tu sĩ trăm cây ngàn đắng tới rồi Nguyên Anh kỳ lại cả đời bị nhốt ở cái này cảnh giới chung đi tới không được. Tùng Âm đã căn cứ giao chỉ bí pháp tu luyện gần 5 năm, nay công pháp vận chuyển lưu sướng hơn nữa thập phần tường tận. So với Tùng Âm từ trước những cái đó công pháp mà nói quả thực là không biết tốt hơn nhiều ít. Cứ việc như thế, Tùng Âm đan điền lăng tuyến tăng trưởng cơ hồ không đến một tia. Tùng Âm đối với tiến vào Nguyên Anh kỳ sau tu luyện tình huống sớm có chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới sẽ chậm đến loại tình huống này, Tiểu Quy cũng chỉ có thể an ủi nàng nói là bình thường. Ở Thanh Liên Tiểu Trúc linh khí đã không thể thỏa mãn Tùng Âm, Tùng Âm ở kết thúc một lần tu luyện sau đi lễ tuyên điện, hướng những cái đó đệ tử thuyết minh chính mình muốn đổi mới một cái động phủ. Kia đệ tử ở xác nhận Tùng Âm thân phận ngọc bài sau, lấy ra một cái nho nhỏ mâm ngọc, mặt trên bãi đầy các loại ao hồ núi cao, Tùng Âm biết đây là một loại đặc thù pháp khí, dùng cho chọn lựa động phủ càng trực quan. Tùng Âm từ trước liền dùng quá, chỉ là ném vào một tia thần thức đi vào, Tùng Âm liền có thể rõ ràng mà thấy kia trên đảo nhỏ tình huống. Dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ tu sĩ động phủ, không chỉ có số lượng thưa thớt, mặt trên linh khí tài nguyên cũng hơn xa kim đan kỳ tu sĩ có thể bằng được. Tùng Âm thực mau liền chọn lựa tới rồi một cái vừa lòng địa phương, cái này đảo nhỏ thập phần tới gần lễ tuyển, hơn nữa Lan thị Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng liền mấy chục cái, cho nên đại bộ phận động phủ vẫn là không, nàng chọn lựa một cái tới gần ao hồ yên tĩnh sơn động. Mỗi cái động phủ gian đều cách gần trăm trượng khoảng cách, hơn nữa động phủ bản thân liền trang bị có thập phần không tồi trận pháp, cho nên không cần lo lắng sẽ bị ảnh hưởng đến. Tiến hành đăng ký yêu cầu một ít thời gian, Tùng Âm ngồi ở bên cạnh ghế trên, đang ở cùng Tiểu Quy nói chuyện. Nhưng là cửa đột nhiên một trận ồn ào thanh truyền đến, Tùng Âm nhịn không được nhíu mày, thanh âm kia chính là một cái nam tử phát ra, thập phần kiêu ngạo. 6-7 cái tu sĩ quay chung quanh một cái nam tu đi đến, trung gian cái kia nam tu tu vi cũng không tính quá cao, chỉ là kim đan sơ kỳ mà thôi, chung quanh những cái đó tu sĩ ít nhất đều là kim đan trung kỳ trở lên, nhưng là lại đối trung gian cái kia nam tử lễ ngộ có thêm, thật sự là có chút buồn cười. Nhưng là Tùng Âm thực mau biết vì cái gì, bởi vì trung gian kia đầu đội thanh ngọc quan nam tử, nàng ở nhiều năm trước cũng có gặp qua một mặt, hơn nữa ấn tượng thập phần khắc sâu, đúng là mấy năm nay ở Lan thị trung khiến cho thật lớn phong ba Lan Duy Phong. Giờ phút này Lan Duy Phong quanh thân đã thu hồi năm đó cái loại này cả lơ phất phơ cảm giác, quần áo sạch sẽ, mỗi một cái nếp vốn đều bị vớt phẳng, hơn nữa hắn bản thân liền thập phần tuấn tiếu, coi trọng khởi đảo thật đúng là cái phiên phiên giai công tử. Phần 297. Gặp được Tùng Âm, kia Lan Duy Phong đấy mắt hình như là hiện lên sơn sao, ngón tay đột nhiên vung lên, người chung quanh lập tức liền đình chỉ nói chuyện, tức khắc an tĩnh xuống dưới. Tùng Âm rất muốn làm bộ không nhìn thấy, nhưng là Lan Duy Phong vẫn là nhấc chân hướng nàng bên này đi tới. Chương 321-321 Lan đến. Tùng Âm trên tay cầm ngọc giản, tựa hồ ở xem xét cái gì, mà Lan Duy Phong cũng không có đi để ý tới Tùng Âm cái này tỏ vẻ cự tuyệt động tác, mà là đến gần rồi Tùng Âm, ở ly Tùng Âm còn có 5 bước tả hữu thời điểm ngừng lại, thấy Tùng Âm vẫn là không có để ý tới hắn ý tứ, Lan Duy Phong cũng không giận, chỉ là khẽ cười một tiếng, nhìn Tùng Âm sườn mặt, đáy lòng nhanh chóng hiện lên không ít đồ vật. Cái này nữ tu sĩ cùng Lan Duy Thần Lan Duy Sơ hai huynh đệ đi được đều rất gần, đặc biệt là Lan Duy Thần, tựa hồ vẫn là cùng hắn từ nhỏ nhận thức, không nghĩ tới tu vi tiến triển cư nhiên nhanh như vậy, có chút ra ngoài hắn ngoài ý liệu, nhưng là Lan Thị vĩnh viễn không thiếu hảo công pháp, cho nên đối với Tùng Âm tu vi tiến triển thần tốc cũng chỉ là thoáng nghĩ, cũng không có để ở trong lòng, nếu hắn năm đó không có xảy ra chuyện, tu luyện tốc độ chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn Tùng Âm. Càng miễn bản Lan Duy Sơ hai huynh đệ, tuy nói hắn trong lòng tâm tư bách chuyển thiên hồi, nhưng là trên mặt lại vẫn là thập phần hữu hảo bộ dáng. Từ tu vi thượng nói, Lan Duy Phong chỉ là kim đan sơ kỳ đệ tử, Tùng Âm còn lại là nguyên anh kỳ tu sĩ, trên lệnh cực đại, chính là nếu từ thân phận đi lên nói, Tùng Âm nhiều lắm xem như Lan thị trưởng lão một loại, chính là Lan Duy Phong chính là duy nhất cháu đích tôn, cho nên nhìn thấy Lan Duy Phong Tùng Âm cũng ngượng ngùng hoàn toàn bỏ qua, thấy Lan Duy Phong hướng tới chính mình ôm quyền sau, Tùng Âm cũng đứng lên, đáp lễ lại. Không biết cô nương chính là có chuyện gì, ta bệnh nặng mới khỏi, đối với Lan thị một ít sự vật cũng không bằng từ trước như vậy thuần thục. Nhưng là cô nương vẫn là có thể cùng ta vừa nói, ta có lẽ có thể giúp đỡ cái gì. Nếu không phải gặp qua Lan Duy Phong lúc trước kia phúc bộ dáng, Tùng Âm như thế nào đều không thể đem ở nàng trước mặt khiêm tốn có lễ thanh niên cùng cái kia bá đạo khinh thường tay ăn chơi liên hệ ở bên nhau. Đa tạ, chính là ta đã làm tốt. Tại đây một lát thời gian, động phủ ngọc bài đã chế tác hảo, cũng may thanh liên tiểu trúc đồ vật đã thu thập hảo, Tùng Âm hiện tại chỉ cần đem nguyên lai ngọc bài còn trở về liền có thể. Hơn nữa có thể trực tiếp vào ở Nguyên Anh kỳ động phủ. Nhìn thấy Tùng Âm trong tay lấy ngọc bài, Lan Duy Phong sắc mặt không thay đổi, nói, kỳ thật ta đều không phải là cố ý trì hoãn cô nương thời gian, cô nương thiên tư xuất chúng, bất quá mấy chục tái đó là hóa anh thành công, làm ta thập phần xấu hổ. Hơn nữa gần nhất Lan thị bên trong phát sinh sự tình, nói vậy cô nương cũng là có điều nghe thấy, ta nghe nói cô nương cùng với Duy Thần Duy Sơ thập phần thân cận, muốn cùng cô nương một tự. Nhìn thấy Tùng Âm ánh mắt một ngưng, Lan Duy Phong lập tức liền thay đổi một cái ngữ khí. Cô nương chớ nên sinh khí, đều không phải là ta có gây rối chi tâm, Duy Phong cùng huynh đệ nhiều năm chưa liên hệ, đột nhiên liên hệ chỉ sợ không phải cái gì cơ hội tốt, liền muốn mượn cô nương sâu kim đắp tuyến. Tùng Âm tự nhiên là minh bạch Lan Duy Phong muốn chính là cái gì, sư huynh hai người hiện tại đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, chỉ sợ địa vị đã sớm nước lên thì thuyền lên, này Lan Duy Phong hẳn là cũng là chạm vào không ít cái đinh, hôm nay nhìn thấy nàng, hẳn là muốn mượn cơ hội này tham thính một ít tin tức mới lạ. Mấy năm trước cùng sư huynh hai người chi gian thường xuyên liên hệ ở người có tâm trong mắt đã sớm không phải cái gì bí mật. Đứng ở Lan Duy Phong mặt sau mấy cái tu sĩ cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Tùng Âm, ở bọn họ xem ra, Lan Duy Phong như thế lễ ngộ, liền tính là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng muốn cấp cái này cháu đích tôn một ít mặt mũi mới lạ. Nhưng là Tùng Âm cũng không có cái này ý nguyện, nàng trực tiếp đem thanh liên tiểu trúc ngọc bài còn sau khi trở về, đối với Lan Duy Phong nói: chỉ sợ muốn cô phụ hảo ý, ta nguyên anh sơ kết, đúng là củng cố cơ hội tốt, này to như vậy giao chỉ, khẳng định có không ít người sẽ đối sư huynh có điều hiểu biết, thất lễ. Tùng Âm không rảnh lo Lan Duy Phong có chút lạnh lùng sắc mặt, trực tiếp biến mất ở bọn họ trước mặt. Công tử, này nữ tu trong đó một cái nam tu nhìn đến Tùng Âm như thế không biết điều, cũng có chút bực bội, nhưng là lại bị Lan Duy Phong ngăn cản xuống dưới, nhìn Tùng Âm đi xa thân ảnh cũng không có nói cái gì. Chẳng qua kia mấy cái nam tu vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này, còn ở nhắc mãi. Đủ rồi, lắm miệng, nàng nói như thế nào cũng là cái nguyên anh kỳ tu sĩ, chính là ta giao chỉ trung kiên lực lượng, há tha cho ngươi nhóm này bàn chửi tới. Lan Duy Phong thấp giọng giống to, làm mặt khác tu sĩ tức khắc im miệng. Hận chỉ hận hắn không thể sớm chút năm khôi phục, bằng không cũng sẽ không biến thành hôm nay dáng vẻ này. Tuy nói hắn là cháu đích tôn, chính là Lan Duy sơ huynh đệ đều là nguyên anh kỳ tu sĩ, hắn tao ngộ kiếp nạn, có thể một lần nữa tu luyện đã là không dễ, tốc độ tu luyện tự nhiên là không có khả năng giống lúc trước như vậy nhanh chóng, nghĩ đến nguyên anh kỳ, ít nhất phải tốn phí gần 50 năm thời gian. 50 năm sau, Lan Duy sơ huynh đệ lại phải đi đến một cái tân cảnh giới, hắn không cam lòng. Rời đi Lan Duy phòng, Tung Âm căn cứ vừa mới nhìn đến đảo nhỏ, đi tới nhất tới gần lễ tuyển một cái phù đảo thượng. Phù đảo phạm vi thập phần mở mang, cơ hồ có thập phần một phù không đảo lớn nhỏ, mặt trên động phủ số lượng cũng không nhiều lắm, kẻ hèn 12 cái mà thôi, trước mắt chỉ ở 3 cái tu sĩ. Tung Âm động phủ thực hảo tìm, hơn nữa linh khí cũng thập phần phong phú cùng dư thừa, mở ra động phủ nhóm chính là một mảnh yên lặng hồ nước nhỏ, ao hồ biên còn có một tiểu khối mặt cỏ, mặt trên tràn đầy màu làm tinh điểm đóa hoa, nho nhỏ một thốc có gần 100 đóa hoa, hơn nữa ở cánh hoa thượng có cực kỳ đáng yêu màu trắng điểm nhỏ, xa xa nhìn lại giống như là một khối đầy trời sao trời lóng lánh phát gục xả tổ toàn văn độc. Này nhìn như bình thường tiểu hoa đoá, kỳ thật chính là lục giai thượng phẩm linh thực, tên là giặt hoa bích thảo, có thể phóng xuất ra một loại đặc thù vật chất, làm chung quanh linh khí càng thêm vững vàng, dễ bề tu sĩ hấp thu. Nguyên anh kỳ tu sĩ động phủ cùng kim đan kỳ động phủ so sánh với tới, kém thật nhiều, không phải càng vì hoa lệ, mà là càng thêm đơn sơ, trừ bỏ một trương giản dị một chất bàn ghế ngoại, chỉ có một trương tiểu giường, trên giường cũng không có gì mềm mại đệm chăn. Chỉ có một giường lạnh lẽo, nhưng là toàn bộ động phủ lại trống trải rất nhiều, hơn nữa Tùng Âm có thể cảm giác được chung quanh trận pháp tồn tại, hẳn là có rất là lợi hại trận pháp, phải biết rằng nguyên anh kỳ tu sĩ một khi nhập định tu hành, chậm thì mấy năm, nhiều thì thượng trăm năm, cho nên rất là kiêng kỵ bị người quấy rầy, muốn ở 500 năm nội tiến đến giai, cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Tiểu Quy đối với hoàn cảnh biến hóa không có như vậy nhiều yêu cầu, ngược lại là đối nơi này linh khí rất là tán thưởng. Nói nơi này linh khí thập phần không tồi, Tung Âm cười cười, từ lần trước kết anh khi chịu đựng thiên lôi lễ rửa tội, thân thể của nàng bài xuất rất nhiều tạp chí, luyện thể công hiệu cũng ở bất chi bất giác chung càng tiến thêm một bước. Tiểu Quy còn lại là muốn Tung Âm từ giờ trở đi coi trọng luyện thể, từ tiến vào kim đan kỳ bắt đầu, Tung Âm luyện thể cơ bản ở vào một cái nửa từ bỏ trạng thái, thật vất vả ở kết anh thời điểm có điểm tiến bộ, hiện tại tự nhiên là muốn thừa thắng xông lên. Đã là nguyên anh kỳ Tung Âm, đan dược gan đã không có bao lớn hiệu quả. Hiện tại dựa vào chính là giao chỉ bí pháp mặt sau cung cấp một cái tiểu pháp quyết, có thể ở Tùng Âm tu luyện đồng thời từ hấp thu linh lực trung phân ra một tia tiến hành thân thể rèn luyện, lâu dài di vãng, thân thể tự nhiên cường kiện. Đối với giao chỉ bí pháp, Tùng Âm đã tu luyện 5 năm, nếu tìm không thấy cái gì cụ thể lai lịch, đơn giản liền dùng lên hảo. Này 5 năm chung, Tùng Âm không có nghe được bất luận cái gì về sư huynh tin tức, hôm nay cùng Lan Duy Phong tương ngộ cũng là ngẫu nhiên, không biết như thế nào, Tùng Âm hôm nay trong lòng có chút loạn. Tựa hồ nghĩ đến ai, nhưng là lại không thể nói tới. Tiểu Quy vừa thấy không thích hợp lập tức liền nhảy ra tới, đánh gãy Tùng Âm tư duy. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta muốn bắt đầu rồi, này giao chỉ bí pháp mặt sau như vậy nhiều đồ vật ngươi đều phải hảo hảo xem, đặc biệt là kia mấy cái ngươi tương đối thường dùng pháp quyết, nhất định phải học giỏi, cái kia luyện thể pháp quyết cũng không thể rơi xuống, nhanh lên nhanh lên. Bị Tiểu Quy như vậy một gián đoạn, Tùng Âm những cái đó điểm tâm tư cũng đã bị tách ra. Nga một tiếng sau đêm này đó tạp niệm vứt chi sau đầu, định ra thần tới, thức hải trung bốn cái kim quang lấp lánh chữ to bắt đầu chậm rãi xoay tròn, một đám tự phù ở đáy mắt hiện lên, đây là tân pháp quyết. Tiểu Quy thấy Tùng Âm dần dần tiến vào tu luyện trạng thái, lặng lẽ mở một con mắt, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng là đánh gãy, tuy rằng nói hiện tại tu chân giới cũng không phải không có song tu đạo lữ, chính là nơi này nhưng không thể so thượng cổ, có các loại song tu điển tịch. Cái loại này điển tịch đối với song tu hai bên đều có bổ ích, đối với Tùng Âm khả năng sẽ có song tu đối tượng, Tiểu Quy tổng ôm một cái thập phần thẹn thùng thái độ. Gần nhất, Tùng Âm tu luyện công pháp đặc thù, nếu là không cẩn thận tiết lộ đi ra ngoài, khả năng sẽ đưa tới không ít phiền toái, mà cái kia khả năng sẽ xuất hiện song tu đối tượng có thể hay không đáng tin cậy, cũng là cái vấn đề. Thứ hai, Tùng Âm một khi có song tu đối tượng, đối đãi tu luyện khả năng liền sẽ phân tâm, bất lợi với nàng tu vi tiến bộ. Còn có mặt khác vấn đề. Tỷ như nói nó tồn tại, một khi song tu thần thức giao hòa, khẳng định sẽ phát hiện một chút cái gì gì đó. Này hết thể vấn đề đều là cái trầm trọng gánh nặng, Tiểu Quy bỗng nhiên cảm thấy có chút đau đầu. Đối Tiểu Quy băn khoăn còn không biết tình Tùng Âm đã tiến vào tu luyện trạng thái, phun ra nuốt vào tinh thuần linh khí, cảm thụ được thân thể bị một trận lại một trận linh lực cọ rửa, toàn thân trăm hài đều bị thả lỏng, linh lực bị hấp thu, từng sợi bị tinh lọc linh lực theo kinh mạch tại thân thể trung du tẩu, trong đó một tia bị linh lực trung phân ra tới, theo kinh mạch bắt đầu một lần lại một lần mà du tẩu, mà dư lại linh lực còn lại là hội tụ tới rồi đan điền trung. Năm đạo màu sắc rực rỡ linh trụ phía cuối bị vặn vẹo thành anh giường, nguyên anh cuộn tròn ở anh trên giường, mặt mày gian tràn đầy điểm tĩnh cùng an tường, hai chỉ ấu bạch cánh tay gối lên đầu hạ, toàn thân đều lộ ra một cổ ánh bạch đáng yêu. Những cái đó linh lực ở tiến vào đan điền sau nhanh chóng bị anh giường hấp thu, trải qua anh giường chuyển hóa, chỉ còn lại có 7 thành bị đưa đến nguyên anh trong cơ thể. Đây là Tùng Âm ngần ấy năm tới vì cái gì tiến triển thông thả nguyên nhân, đại lượng linh lực trải qua tinh lọc trận sau dư lại chính là tinh hoa, nhưng là ở tiến vào đan điền sau, còn muốn lại trải qua anh giường lọc, dư lại 6 đến 7 thành tài sẽ bị nguyên anh hấp thu, nhưng là có thể bị nguyên anh hấp thu linh lực đều là tinh hoa trung tinh hoa. Cho nên Tùng Âm linh lực sẽ so bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ muốn tới tinh thuần đến nhiều. Đây là giao chỉ bí pháp chân chính chỗ tốt nơi. Như thế thong thả tốc độ làm Tùng Âm lăng tuyến dâng lên thong thả, bất quá tiểu quy tăng mạnh tụ linh trận phạm vi, càng nhiều linh lực bị hấp thu lại đây, tốt xấu là bổ túc Tùng Âm hấp thu tốc độ. Ở tu vi chậm rãi dâng lên đồng thời, Tùng Âm thân thể cũng ở vào một cái bị rèn luyện trạng thái, một ít di ở bên ngoài da thịt ngẫu nhiên có thể nhìn đến một tia ám sắc quang mang hiện lên, thoạt nhìn thập phần có lực lượng cảm. Chương 322 Tam nhị nhị phong thủy thay phiên truyện. Tu luyện nhật tử không có phong ba, luôn là có chút cô tịch, nếu là đắm chìm ở tu luyện trạng thái chung, cảm thụ được trong cơ thể dần dần tràn đầy linh lực cùng dâng lên lăng tuyến, tự nhiên là cảm giác được cao hứng. Chính là một khi tu luyện tiến vào quỹ đạo, chờ đến kia cổ tu luyện yên lặng cảm qua đi, đột nhiên mở hai mắt, chỉ còn lại có một mảnh cô đơn cùng tịch mịch. Tùng Âm chỉ cảm thấy thời gian quá đến cực nhanh, giống như là một giọt ở liệt dương hạ bạo phơi giọt nước giống nhau. Bất quá bao lâu, cũng đã biến mất không thấy, một tia dấu vết đều sẽ không lưu lại. Đan điển trung nguyên anh này đó thời gian đã lớn mạnh rất nhiều, mà nàng cũng đối loại này không ngừng cảnh tu luyện sinh ra một chút mệt mỏi. Tiểu quy thấy nàng mặt mày gian có chút lười ý, cũng không có đi thúc giục nàng, tuy nói tu luyện loại chuyện này đại bộ phận người đều là liều mạng đi tranh thủ thời gian, chính là nếu là thật sự mệt mỏi, nghỉ ngơi cũng không phải cái hư tính toán. Tùng Âm thần thức ở chung quanh đảo qua, phát hiện không ít hơi thở ở chung quanh bồi hồi. Có chút nghi hoặc, này nguyên anh kỳ tu sĩ động phủ chung quanh, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy người đâu. Hơn nữa những cái đó hơi thở đều có chút mỏng manh, hẳn là đều là chút trúc cơ cùng kim đan kỳ tu sĩ. Tùng Âm trong óc tức khắc liền hiện lên các loại phỏng đoán, nhưng là nàng cũng không có đi ra ngoài, bóc ở động phủ cửa một chương truyền âm phủ, mặt trên chính là lễ tuyển điện phát tới, nói là làm Tùng Âm đi trước lễ tuyển đại điện một chuyến, có việc thương nghị, thời gian định ở 3 năm sau. Lễ tuyển. Tùng Âm nhắc mãi vài câu. Đối với này truyền âm phủ chung nội dung có chút tò mò lại còn có đem thời gian định ở 3 năm sau, nếu nàng không có nhớ lầm nói, 3 năm sau, tựa hồ là lại một lần tân trúc cơ tranh đoạt chiến bắt đầu rồi đi, chẳng lẽ là cùng chuyện này có quan hệ sao? Phần 298. Nghĩ nhiều vô ích, 3 năm thời gian ở tu luyện trung chuyển nháy mắt lướt qua, Tùng Âm rất sớm liền đến lễ tuyên điện, nhìn thấy Lan Duy Sơ đã ở nơi đó, dựng lên chung quanh đã có rất nhiều tu sĩ đã trình diện, Tùng Âm tinh tế đến một chút. Tổng cộng có 12 cái tu sĩ, nhưng là nàng liền nhận thức Lan Duy Sơ một cái, còn có một cái tu sĩ ở nàng trong ấn tượng cũng là Lan Thị Trưởng Lão. Dư lại 9 nguyên anh kỳ tu sĩ, Tùng Âm cũng không có gặp qua, cho nên có chút nghi hoặc. Tùng Âm tiến đại điện, liền cảm giác được có mấy đạo thần thức đảo qua tới, nhưng là cũng không sẽ mạo phạm đến nàng, chỉ là nhẹ nhàng một chút mà thôi. Tùng Âm muốn chạy đến Lan Duy Sơ bên người, nhưng là nhìn thấy như vậy nhiều người, lại có chút chần chờ, mà Lan Duy Sơ còn lại là chiều nàng vây vây tay. Tùng Âm thấy vậy đành phải đi qua đi mặt thế siêu cấp bảo mẫu mới nhất trương. Sư Minh. Hôm nay vì sao? Tùng Âm truyền âm hỏi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ ở đây, hơn nữa xem trong sân không khí thập phần thả lỏng, hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình. Lan Duy Sơ bên tay phải không một cái ghế, một cái khác Lan Thị nguyên anh kỳ tu sĩ là cái nữ tử, sinh đến là xinh đẹp như hoa, khí chất u lan, thập phần đoạt mắt, nhìn thấy Tùng Âm tới lúc sau. Đáy mắt hiện lên một tia khác thường, nhưng là vẫn duy trì tương đối tốt phong độ, hướng tới Tùng Âm đạm đạm cười. Tùng Âm đối nàng sẽ cười một chút, Lan Duy Sơ cũng truyền âm lại đây, lần này trúc cơ tranh đoạt chiến muốn bắt đầu rồi, mấy năm nay giao chỉ thu vào đệ tử trình độ đều chẳng ra gì, nghe nói lần này tranh đoạt chiến hạ giới ra rất nhiều không tồi mầm, cho nên trưởng môn muốn chúng ta chặt chẽ chú ý này đó, các mạch ra 3 cái tu sĩ, ngày mai những cái đó đệ tử bắt đầu trúc cơ tranh đoạt chiến. Chúng ta liền phải ở đại điện trung quan sát bọn họ nhất cử nhất động. Như vậy vừa nói, Tùng Âm lập tức liền minh bạch, nguyên lai bọn họ là tới chọn lựa đệ tử, mà trước mấy giới thành tích không lắm hảo, cho nên trưởng môn mới có chút lo lắng, đối với này giới đệ tử cũng đặc biệt chú ý, nhưng là này Lan Thị Trung nhiều như vậy nguyên anh kỳ tu sĩ, như thế nào liền tuyển thượng nàng đâu. Tung Âm liếc liếc mắt một cái Lan Duy Sơ, tựa hồ có chút minh bạch. Ở đại điện chung mọi người còn ở tiếp tục giao lưu, Tung Âm còn lại là nhỏ giọng hướng Lan Duy Sơ dò hỏi Lan Duy Thần rơi xuống. Lan Duy Sơ nói hắn hạ giới đi, sắp tới nội không ở giao trì, đến nội đi làm cái gì, cũng không có nói ra tới. Bên cạnh kia nữ tu ngẫu nhiên cắm vào một câu, Tung Âm cùng nàng nói chuyện với nhau chung cũng minh bạch một việc, nàng chính là Lan Thị một vị trưởng lão, năm nay 100 tuổi có thừa, tiến vào Nguyên Anh kỳ cũng là hơn 20 năm, lần này là nàng lần thứ 2 tham gia trúc cơ tranh đoạt chiến tuyển chọn, cho nên nàng đề điểm Tung Âm không ít. Tung Âm minh bạch một ít về trúc cơ tranh đoạt chiến sự tình, hôm nay các chi nhánh đệ tử đều sẽ tới giao trì, ở trải qua một ngày tu chỉnh sau, ngày mai liền sẽ chính thức công bố lần này địa điểm, đến lúc đó ở đại điện chung sẽ có mấy trăm cái thủy kính, bọn họ có thể từ thủy kính chung biết được mỗi cái đệ tử bất đồng trạng thái. Lan Duy Sơ ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh, đối với những người khác ánh mắt bắn phá cũng không chấp nhận, trong khoảng thời gian này Lan Thị sự tình mỗi người đều có điều nghe thấy, chẳng qua bọn họ cũng không có nói ra tới mà thôi. Tới rồi buổi chiều thời điểm, một cái thập phần tuổi trẻ thiếu niên thân hình chợt lóe, đột nhiên liền xuất hiện lễ tuyển trên đài cao, Tung Âm lập tức liền cảm nhận được kia cổ thuộc về cường giả lực lượng. Vội vàng cùng mặt khác người cùng nhau đứng lên, không cần nhiều lời, thiếu niên này vóc người không cao, lại lớn lên cực kỳ tuấn tú, sắc mặt như ngọc, da thịt tinh tế, Tung Âm lập tức khom lưng thi lễ, đây chính là giao chỉ trưởng môn. Trưởng môn cũng không chú trọng lễ tiết, phất phất tay làm cho bọn họ ngồi xuống, chính hắn cũng ngồi ở trên đài cao, thần sắc đạm nhiên, 20 năm một lần trúc cơ tranh đoạt chiến sắp bắt đầu, mong rằng các vị nhiều hơn chú ý, vì ta giao chỉ tuyển ra thiên tư chắc tuyệt hạng người, cũng làm tốt ta giao chỉ đời sau góp một viên gạch. Mọi người cùng nhau xưng là, hàng mậu trưởng môn tựa hồ còn có một chút sự tình không có xử lý, nói một ít chú ý điểm sau liền rời đi, mọi người tiến đi trưởng môn, lại bắt đầu nói chuyện thiếm. Tung Âm còn lại là có chút tò mò, tiến vào giao chỉ lâu như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy tiếp xúc gần gũi trúc cơ tranh đoạt chiến, nhoáng lên vài thập niên đi qua, nàng lúc trước tham gia tình huống còn rõ ràng trước mắt, hiện tại đã biến thành nàng tới kiểm nghiệm, thật sự là kỳ diệu duyên phận. Bởi vì ngày hôm sau liền bắt đầu, cho nên Tùng Âm bọn họ cũng không có trở lại từng người động phủ, mà là trực tiếp ở đại điện trung chờ đợi tranh đoạt chiến bắt đầu. Mỗi cái đệ tử đều sẽ phát đến một quả tinh xảo ngọc phiến, đưa ngọc phiến bị đựng đến bọn họ trên người sau, giữa không trung đột nhiên nhớ tới một ít rất nhỏ thanh âm, Tùng Âm trước mắt sáng ngời, có mấy chục cái viên điểm đột nhiên liền xuất hiện không trung, hơn nữa chỉnh sóng gợn trạng chậm rãi tăng hẳn ra, mấy chục mặt thủy kính theo thứ tự bài khai, còn có nhiều hơn thủy kính trọng điệp ở bên nhau, không có triển khai, mà ở thủy kính trung có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một cái đệ tử hành động. Thập phần phương tiện. Tung Âm đôi mắt tức khắc sáng ngời, nhưng là ngay sau đó mặt liền có chút đêm đen tới. Này phương pháp tuy rằng nói là dùng tốt, có thể cho Nguyên Anh kỳ mỗi cái tu sĩ đều có thể thấy bất đồng đệ tử biểu hiện, nhưng là đồng dạng, này đó đệ tử sở hữu tư mật, ở này đó thiên trung đều sẽ bị người biết, chỉ sợ không phải cái gì tốt cảm giác. Tung Âm cơ hồ là rời đi bắt đầu hồi tưởng chính mình lúc trước ở trúc cơ tranh đoạt chiến trung có phải hay không có cái gì không lớn đối địa phương. Niên đại xa xăm, hơn nữa khi đó nàng cũng không biết còn có thủy kính việc này, tự nhiên cũng là nghĩ không ra. Mặc lo lắng, đây là lúc này đây mới bắt đầu sử dụng thủy kính, từ trước pháp khí đều là linh tinh rơi dụng ở mỗi một góc chỗ, chỉ có đương tu sĩ tiến vào pháp khí kiểm tra đo lường phạm vi khi mới có phản ứng, hơn nữa rời đi sau liền sẽ không có ký lục toàn năng người rảnh rỗi. Đích tôn đệ tử trải qua hơn 10 năm nghiên cứu, làm ra như vậy cái đồ vật, sẽ không đem tu sĩ bí ẩn bại lộ ra tới. Lan Duy Sơ giải thích nói, hắn ấy mắt cũng là tia sáng kỳ dị liên tục, đã sớm biết đích tôn ở lộng như vậy cái đồ vật, nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền chuẩn bị cho tốt, đến nỗi hiệu quả như thế nào, hôm nay liền sẽ đã biết. Những cái đó đệ tử lần này tranh đoạt chiến địa điểm là ở một cái giao trì tây bắc phương hướng thí luyện địa, cái này thí luyện mà địa hình hay thay đổi, đồng thời có sa mạc, hải dương, vùng núi trở, hơn nữa manh thu chiếm đa số, này đó manh thu chính là giao trì riêng nuôi dưỡng. Đã sớm ma hảo móng vuốt chờ này đó đệ tử tiến đến. Tung Âm thẳng bối ngồi ngay ngắn ở ghế trên, giờ phút này ở nàng trước mặt một mặt thủy kính chung có một người tuổi trẻ nữ tử, một thân màu xanh lá xiêm y, bên hông treo ba cái tinh xảo hồ lô, hẳn là ngự trùng một mạch, hơn nữa trên đầu trang sức cũng là đừng cụ ý kiến, chạm giống trường châm thượng nằm bò một con hơi không thể thấy tiểu trùng, tránh ở phát gian, một chút đều không thấy được, Tung Âm lại nhận ra tới, đây chính là nổi danh dị trùng, một khi thành đàn, sẽ làm tu sĩ trong nháy mắt đã bị hút khô toàn thân linh lực, thật đúng là không thể xem thường. Hơn nữa này thủy kính còn có một cái thập phần phương tiện địa phương, đích tôn đệ tử đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ở phát đi xuống ngọc phiến thượng đánh dấu mỗi một cái đệ tử cơ bản tin tức, cho nên chỉ cần thoáng nhìn thủy kính phía trên bên phải là có thể thấy này tu sĩ cơ bản tin tức. Tung Âm ngón tay vừa động, lập tức liền đổi mới một mặt thủy tinh, một cái xa lạ đệ tử liền xuất hiện ở Tung Âm trước mặt. Nay chẳng qua là 3 tháng ngày đầu tiên mà thôi, là sẽ không có người lựa chọn tại đây loại thời điểm khơi mào sự tình. Đại bộ phận người đều ở xem xét chung quanh địa hình hơn nữa nhanh chóng làm ra phán đoán, nhìn xem hay không đối chính mình có lợi. Cho nên Tùng Âm đám người cũng không đổi, chậm rãi lật xem thủy kính, tận lực làm mỗi một cái thủy kính đều trải qua chính mình tay, cũng hảo có cái ấn tượng. Tùng Âm lật xem một vòng, phát hiện 5 cái đến từ đại diễn môn đệ tử, đáng tiếc không có gì quen thuộc người, nhưng là nàng cũng có chút tự giễu mà cười cười. Nhiều năm như vậy, chính mình quen thuộc những người đó chỉ sợ đều là bởi vì vượt qua cốt linh cho nên không thể tiến hành rồi đi. Đột nhiên hiện lên Tiền Cản cùng Đỗ Nhàn đám người gương mặt, khó tránh khỏi có chút hoài niệm. Chân chính bùng nổ là ở ngày thứ 3 tảng sáng. Thí luyện mà cùng ngoại giới bảo trì nhất trí, đã tiến vào đêm tối, hết thảy đều tối sầm xuống dưới, trải qua cả đêm nghỉ ngơi, rất nhiều tu sĩ đều có chút thả lỏng, mà một ít yêu thú tắc bằng không, chúng nó rất sớm đã nghe tới rồi đám tiểu hoa nhi này trên người hương khí, một ít ở trong đêm tối hành động yêu thú sân hắc sờ qua tới, trực tiếp huy chảo tập kích. Không ít tu sĩ không có thể phản ứng lại đây. Ngạnh sinh sinh bị phá khai một lỗ hổng, tức khắc máu tươi chảy ròng, lúc này mới hoảng sợ phát hiện yêu thú đã sờ đến chính mình bên người, lập tức ngừng huyết, hướng trong miệng ném mấy viên chữa thương đang dược, xoay người một cái, lập tức liền rời đi yêu thú công kích phạm vi. Nhưng là vẫn là có không ít tu sĩ là thập phần nhạy bén, ở yêu thú tới gần kia một khắc cũng đã đề cao cảnh giác, căn bản là không có cấp yêu thú công kích cơ hội, ngược lại là dẫn đầu ra tay cho kia yêu thú một kích, làm yêu thú ăn đau không thôi. Tung Âm cùng mặt khác tu sĩ không khỏi đối những cái đó thành công phản kích tu sĩ gật gật đầu, đây mới là một cái tu sĩ nên có cơ bản bản năng. Tung Âm đem ở trên tay nàng những cái đó tu sĩ phân biệt làm một ít đánh dấu, chỉ có nàng có thể xem hiểu đánh dấu. Đem thủy kính cùng người chung quanh tiến hành trao đổi, một vòng xuống dưới, bất quá non nửa tháng thời gian, Tung Âm liền đối này phê tu sĩ đại khái thực lực có một cái đại khái hiểu biết. Tại như vậy non nửa tháng thời gian nội, đã có gần 30 người bị lỏng đi ra ngoài. Thực bất hạnh, Tung Âm tại đây 30 người chúng phát hiện 2 cái đại diễn môn tu sĩ thân ảnh. Chương 323 Tam nhị tam bị lựa chọn đệ tử. Tuy nói đối với đại diễn môn đệ tử vòng thứ nhất đã bị đưa ra đi, cảm giác có chút mất mặt, chính là ở đây người không có người sẽ đi chú ý, Tung Âm cũng liền đem tinh thần phóng tới những người khác trên người, thượng trăm cái chi nhánh, mỗi cái chi nhánh đều sẽ có 5 người, cho nên tổng cộng là 575 người, so với Tung Âm lúc trước tham gia còn nhiều không ít người ra tới. Nhưng là chân bảo dấu ở một mảnh hòn đá trung tổng hội phát ra khác sáng giỏi, Tung Âm tại đây non nửa tháng trung đã nhìn chúng vài cái tu sĩ, phân biệt là 3 cái nữ tu 4 cái nam tu, này 7 người từ lúc bắt đầu liền biểu hiện đến thập phần sung ra, ở đối mặt yêu thú tập kích thời điểm, không chỉ có chấn định nảy bén, hơn nữa ở tu vi thượng cũng thập phần sung ra, đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nhưng là hiện tại kết luận còn hơi sớm, nói không nhất định còn có mặt khác nét đẹp nội tâm với tâm đệ tử không có biểu hiện ra ngoài. Cho nên Tùng Âm chỉ là ở trong lòng để lại một cái ấn ký trước hôn hậu ái. Lan Duy Sơ đột nhiên chạm chạm Tùng Âm cánh tay, Tùng Âm khỏe mắt thoáng nhìn, thấy hắn cầm trong tay thủy kính nhẹ nhàng ném tới rồi Tùng Âm trước người, Tùng Âm ngón tay một câu, kia thủy kính lập tức liền đến Tùng Âm trên tay, có chút không rõ Lan Duy Sơ ý tứ, nhưng là thấy Lan Duy Sơ đối với kia thủy kính ý bảo, Tùng Âm còn lại là hiểu ý, này thủy kính chung khẳng định là có chút thứ gì, cho nên Lan Duy Sơ mới có thể như vậy. Ở thủy kính chung, một người tuổi trẻ nữ tử trong tay cầm một phen ống sáo, bạch ngọc ống sáo dài chừng 10 tấc, so với giống nhau ống sáo muốn bề trên không ít, nhưng là nàng kia cũng không phải cái gì sóng âm công sử dụng, mà là trực tiếp đem ống sáo coi như vũ khí, gõ ở yêu thú trên người, yêu thú thập phần ăn đau, huy chảo phản kích, nhưng là lại bị kia nữ tu một cái nhẹ nhảy cấp né tránh. Nữ tu trong tay ống sáo nhẹ huy, một đạo màu sắc rực rỡ quang điều tức khắc liền xuất hiện ở không trung, kia trường điều theo nữ tu ý niệm mà chuyển động, hơn nữa càng kéo càng dài. Không bao lâu, toàn bộ thủy kính trung hình ảnh cơ hồ đều phải bị này màu sắc rực rỡ quang điều cấp chiếm cứ, cơ hồ đều phải nhìn không thấy kia nữ tu thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ mà thấy yêu thú trên mặt đất lung tung giẫm đạp mà phát sinh thổ địa chấn động, chờ đến những cái đó màu điều biến mất thời điểm, cái kia. Nữ tu đã đem ống sáo thu hồi trong tay, mà kia vừa mới còn không ai bị nổi yêu thú đã ngã xuống đất, mất đi sinh mệnh, đồng tử chậm rãi phóng đại, thân thể cũng mất đi độ ấm.